Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn được mang tên Sự nhầm lẫn nên duyên của tác giả Hoàng Chi. Phần kết rất hay và ý nghĩa, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ cái hôm đi chơi nhà Kiều Thư về đến nay, tôi cứ quần quật với mớ công việc, ngoài vựa rồi lại xoay qua dọn dẹp nhà cửa, vì cũng còn tháng nữa là tới ngày giỗ của má. Nhắc đến thì lại cảm thấy buồn đến giờ, chẳng có đứa nào gọi điện về hỏi chị hai tính làm giỗ má đợt này lớn hay nhỏ, rồi nấu những món gì. Không nghe thấy câu nào. Tôi thừa biết thế nào tụi nó cũng nghĩ về đưa cho tôi mấy đồng tiền mua đồ cúng là xong nhiệm vụ, trong khi tôi chẳng tha thiết gì mấy đồng bạc đó. Giờ đây tôi thừa sức mua đồ cúng ba má. Cái tôi cần là sự quan tâm của các em. Nhưng mấy đứa chẳng ai hiểu cho nỗi lòng của người chị như tôi. Giết rồi chị em ruột thịt mà lạc lõng còn hơn người dưng nước lã. Lù bù công việc ngoài vựa, sắp tới đây tôi còn phải xuất thêm một đợt hàng. Lần này chắc lại phải kêu đội thu mua của Quốc Thái, vì anh ta làm ăn cũng đàng hoàng mà lại còn có giá hơn những chủ thương khác. Đang lòng khom ngồi phân loại trái cây thì tôi chợt nhớ lại, không biết lần trước tờ giấy ghi số điện thoại của Quốc Thái bỏ đâu, nên lật đật đứng dậy. Vừa định tiến lại đằng bàn tìm thử thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Sẵn đó tôi liền cầm lên xem thì một loạt dãy số lạ hiện lên trên màn hình. 098XX65 làm tôi thắc mắc. Số này của ai mà lạ hoắc vậy ta? Dù vậy nhưng tôi vẫn cầm lên bắt máy, vì nghĩ rằng các chủ vựa khác gọi đến. Alo, Hạnh Duyên nghe đây ạ. Từ phía đầu dây bên kia, giọng khàn trầm của một người đàn ông cất lên. Alo, tôi Quốc Thái đây, cô Duyên. Thì ra là Quốc Thái. Vừa hên tôi đang muốn tìm số điện thoại của Tào Tháo thì Tào Tháo lại gọi tới. Mà hơi thắc mắc sao tự nhiên Quốc Thái lại tìm tôi, không lẽ có chuyện gì? Nhưng cũng không đúng, chuyến hàng lần trước đã xong lâu rồi, nếu có sơ suất gì thì anh ta đã liên lạc ngay, đâu cần chờ đến ngày hôm nay mới gọi lại. Thắc mắc tôi liền hỏi. Thì ra là anh, nhưng sao hôm nay lại chủ động gọi cho tôi, có chuyện gì không? Cũng không có gì, tại lâu quá không thấy cô liên lạc, sợ là cô chê chúng tôi nên đã kêu lái khác. Thật tình tôi muốn giữ mối nên phải chủ động liên lạc. Chắc là không giống như suy nghĩ của tôi chứ hả cô Duyên? Tôi khá ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Quốc Thái. Thường thì chủ vựa phải là người giữ mối. Lần đầu tiên tôi nghe sự trái ngược đến vậy. Không biết anh ta có ý đồ gì hay quả thật là giống như lời anh ấy vừa nói. Nhưng dù sao thì tôi cũng đang cần tìm đến Quốc Thái, quả là trùng hợp. Chẳng hiểu sao dạo thời gian gần đây có quá nhiều sự trùng hợp xảy đến với tôi. Hết chuyện của Minh Hoàng, giờ lại đến Quốc Thái. Không giấu anh, tôi cũng thành thật đáp lời. Tại sao anh Thái lại có sự quan tâm đặc biệt với vợ của tôi đến thế? Nói thật tôi cũng đang cần tìm số điện thoại của anh để liên lạc, bởi sắp tới đây tôi cũng có khoảng vài trăm cân bưởi cần bán. Nếu anh đã gọi đến thì tôi khỏi phải tìm. Nhanh chóng Quốc Thái liền trả lời. Thật là trùng hợp. Nếu được thì hai hôm nữa chúng tôi xuống rồi mình cáp giá luôn. Tôi cảm nhận được sự vui mừng trong lời nói của Quốc Thái. Chỉ là lại được thêm một chuyến hàng, trong khi anh ta thì lại là một ông chủ lớn, thì việc thêm hay bớt một lần mua hàng cũng đâu cần vui đến vậy. Tôi không nghĩ là Quốc Thái đơn thuần chỉ muốn tìm tôi vì một chuyện mua hàng, bởi trực giác của một người phụ nữ mách tôi biết đằng sau chắc hẳn có chuyện gì. Nhưng là phụ nữ, với lại giữa bọn tôi cũng không mấy thân thiết nên cũng không tiện hỏi. Bỏ chuyện đó sang một bên, tôi đáp lời. Ok, vậy hai hôm nữa gặp lại anh. Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi làm công việc. Chào anh. Kết thúc cuộc trò chuyện với Quốc Thái, tôi tiếp tục công việc còn dang dở. Sau khi đã phân loại xong xuôi hết, tôi đóng thùng để qua một bên rồi đi trở vào dọn dẹp nhà cửa để còn tranh thủ nấu đồ ăn. Sau khi tôi và chị Huệ ra về, qua ngày hôm sau Kiều Thư cũng quay lại Sài Gòn để tiếp tục công việc. Kiều Thư may mắn hơn tôi vì gia đình nó khá giả, được ba mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn. Nhờ vậy bây giờ tuy đã ngoài 30 mà chẳng lo nghĩ gì nhiều. Có lần hai đứa tâm sự, nghe nó nói là đang làm kế toán cho một công ty kinh doanh bất động sản lớn ở Sài Gòn. Kiều Thư đang ngồi làm việc thì nhận được cuộc gọi đến từ Minh Hoàng. Cầm điện thoại lên, cô mỉm cười rồi bắt máy. Dạ, em nghe đây anh Hoàng. Cho anh xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ làm việc, nhưng anh có chuyện này cần nhờ đến em. Sự úp mở của Minh Hoàng khiến Kiều Thư cảm thấy tò mò, lập tức cô liền hỏi. Có gì vậy anh? Sao tự dưng hôm nay lại khách sáo với em? Anh nói đi, nếu giúp được em sẽ cố gắng. Minh Hoàng lúc này vẫn còn một chút gì đó do dự và rụt rè, mặc dù trước đó rất tự tin, đang chuẩn bị tâm thế để nghe câu chuyện từ người anh họ, nhưng chờ mãi mà bên phía đầu dây bên kia lại lặng thinh, chưa có phản hồi, sợ bị lỗi kết nối, Kiều Thư bèn lên tiếng. Alo, anh Hoàng đâu rồi, còn đó không? Anh này Thư, xin lỗi em, nãy giờ anh lo suy nghĩ nên quên mất. Biết tính Minh Hoàng vốn hiền lành thật thà, nên Kiều Thư cũng không muốn nổi giận với anh, cô nhẹ giọng. Không sao, nhưng vừa rồi anh bảo là có chuyện gì cần nhờ em giúp, mà anh nói đi, em còn phải làm việc nữa. Trước khi gọi điện cho Kiều Thư, Minh Hoàng đã lấy hết can đảm, vậy mà đến giờ anh vẫn còn do dự, bất giác trong con người anh lúc này như có một thế lực nào đó đang thôi thúc, tạo cho anh sự can đảm. Bắt đầu hít vào một hơi thật sâu, lúc này Minh Hoàng mới dám lấy hết dũng khí mở lời với Kiều Thư. Anh lên tiếng. Thư này, em có thể cho anh số điện thoại cô bạn hôm trước của em được không? Kiều Thư nghe vậy thì liền thắc mắc. Anh muốn nhắc đến là Hạnh Duyên phải không? Anh xin số điện thoại của nó để làm gì? Minh Hoàng bắt đầu tỏ ra lúng túng, anh giọt miệng. Thì anh có một chút công việc cần tìm đến cô ấy, em cho anh nghe. Kiều Thư vui vẻ nhận lời mà không một chút gì hoài nghi, bởi trước mặt cô còn rất nhiều công việc cần phải xử lý. Dạ được rồi, để lát em gửi qua cho anh. Vậy thôi, em phải làm việc rồi, tạm biệt anh. Cảm ơn em gái. Tiếng chuông tin nhắn reo lên, Minh Hoàng vội vã cầm lên xem. Quả như lời đã hứa, Kiều Thư đã gửi số điện thoại của Hạnh Duyên qua ngay lập tức. Minh Hoàng liền sao chép rồi bấm gọi ngay. Lúc này tôi vừa mới nấu chín thức ăn chưa kịp dọn lên thì có điện thoại gọi đến, lại là số máy lạ. Tuy vậy nhưng tôi vẫn nhấc máy. Alo, Hạnh Duyên nghe đây ạ. Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Alo, cho hỏi, có phải số điện thoại của cô Hạnh Duyên không ạ? Hình như giọng nói này có vẻ rất quen, dường như tôi đã được nghe ở đâu rồi, nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra, sau đó tôi liền hỏi lại. Là tôi Hạnh Duyên đây, cho hỏi ai đầu dây bên kia vậy ạ? Là tôi, Minh Hoàng đây, cô Duyên. Lúc này tôi mới chợt tá hỏa. Trời ơi, sao lại là Minh Hoàng? Tại sao anh ấy lại biết số điện thoại rồi lại còn chủ động liên lạc với tôi? Hay đằng sau còn có chuyện gì khác nữa? Nhưng giữa tôi với Minh Hoàng vốn chẳng thân thiết gì, ngoài việc tình cờ gặp nhau được hai lần, nói chuyện vài ba câu lại thôi. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi lúc bấy giờ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tôi đáp lời. Sao anh lại có được số điện thoại của tôi? Anh tìm tôi có việc gì không? Cũng không có gì, tại tôi có một số chuyện cần nhờ đến cô. Chẳng hay hôm nào rảnh cô Duyên có thể dành một chút thời gian chúng ta gặp nhau rồi bàn chuyện kỹ hơn được không? Giữa tôi và anh ta thì có chuyện gì để bàn, nhưng dù sao Hoàng cũng đã mở lời. Biết đâu anh ấy có chuyện cần tìm thật thì sao? Bởi lẽ một người thật thà như Minh Hoàng chắc hẳn sẽ không mồm mép miệng lưỡi như những thằng đàn ông khác mà tôi đã từng gặp. Im lặng suy nghĩ, tôi quyết định nhận lời. Chuyện gì quan trọng mà anh không thể nói qua điện thoại? Nếu vậy khi nào anh rảnh thì hãy gửi địa chỉ qua, tôi sẽ đến. Được vậy thì tốt quá. Thành thật cảm ơn cô Duyên. không làm phiền cô nữa, chúc cô một ngày vui vẻ. Tắt máy điện thoại, tôi nhận ra được sự vui mừng bên phía Minh Hoàng. Chẳng hiểu vì sao anh ấy lại có được số điện thoại của mình. Nghĩ mãi cũng không ra. Bất giác tôi lại nhớ Kiều Thư, bởi hai người bạn họ là anh em, thì việc Minh Hoàng lấy được số điện thoại của tôi ở chỗ cô bạn này là hoàn toàn hợp lý. Hiểu ra vấn đề, tôi không còn cảm thấy thắc mắc. Dù sao thì vừa rồi cũng đã lỡ miệng hứa với người ta. Không nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi nhanh chóng đặt chiếc điện thoại xuống bàn để chuẩn bị dùng cơm trưa. Từ sau cuộc gọi điện ngày hôm ấy, như lời đã hứa, tôi cùng với Minh Hoàng, cả hai đã có buổi gặp gỡ nhau. Nhớ lại tôi vẫn còn chưa hết ngượng ngùng. Anh ấy hẹn tôi đến một quán cà phê ngoài thị xã. Lúc chuẩn bị đi thì có một vài chủ vườn đến để cân trái cây. Tôi đành phải nén lại vài phút. Dường như cũng đã rất lâu tôi chưa đặt chân đến quán nước hay tự thưởng cho mình một bữa ăn sang trọng nào cả. Vừa bước chân vào tôi có hơi bất ngờ, bởi không gian bên trong quán nó hoàn toàn khác xa với những gì trong trí tưởng tượng lúc ban đầu của tôi. Khung cảnh nơi đây được bài trí rất đẹp mắt, ngoài chỗ để cho giới trẻ check in chụp hình ra thì xung quanh còn có cả một hồ cá koi được thiết kế theo kiểu thác nước, trông rất là thơ mộng, tôi rất thích. Đảo mắt nhìn xung quanh thì hình như phía trước là Minh Hoàng, tôi vội vàng tiến lại đó. Anh chờ tôi có lâu không? Xin lỗi, tại lúc tôi vừa chuẩn bị đi thì có vài người lại cân hàng nên mới đến muộn. Nhìn thấy tôi, Minh Hoàng liền đứng dậy tiến lại, dùng tay kéo ghế ra để tôi ngồi xuống. Không ngờ với một người chân chất như anh ấy cũng tinh tế không thua gì những người đàn ông khác. Tôi ngồi xuống ghế mà cảm thấy ngại ngùng làm sao ấy. Nhìn anh, tôi ngập ngừng nói. Cảm ơn anh, phải rồi. Anh hẹn tôi đến đây có chuyện gì nói đi, ở nhà tôi còn có việc nữa. Trước một không gian lãng mạn như thế này mà tôi lại khô khan quá mức. Thấy tôi có vẻ nóng vội, Minh Hoàng liền nhỏ giọng. Cô Duyên uống nước cam nghe tôi gọi. Tôi không có ý gì xấu đâu, cô đừng có sợ rồi nghĩ xấu cho tôi. Ngồi uống ly nước đã rồi tôi sẽ nói cô nghe. Tôi có nghĩ ngợi gì đâu mà Minh Hoàng lại nói như thế. Bởi từ đầu nhận lời đến đây thì ắt hẳn trong lòng tôi đã có sự chuẩn bị. Nhưng thật tình tôi cũng có đôi chút vội vàng vì công việc vẫn còn tồn đọng khá nhiều, nhất là đôi khi ngày giỗ má cận kề. Dù sao thì đã lỡ đến đây, nghe theo lời anh, tôi liền quay qua nói. Vậy cho tôi ly nước cam. Tôi nhìn thấy Minh Hoàng gọi nhân viên phục vụ ra chưa đầy 2 phút, thì em trai đó đã mang ly nước ra đặt xuống bàn. Bất giác tôi nhìn sang Minh Hoàng nói. Giờ thì có chuyện gì anh nói được chưa vậy? Trái ngược hoàn toàn với vẻ nôn nóng để được nghe câu chuyện của tôi, thì Minh Hoàng lại có vẻ bình tĩnh ung dung, đã vậy còn ngồi nhâm nhi thưởng thức ly cà phê như một cách rất tử tốn. Xem vẻ mặt lúc này của anh ta chẳng giống như có chuyện quan trọng gì, cảm thấy không hài lòng. Một lần nữa tôi lặp lại câu hỏi giọng nghiêm túc. Rốt cuộc anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Nếu như chỉ để nhìn anh uống cà phê thì thôi, tôi xin phép đi về trước. Trước thái độ nóng giận vừa rồi của tôi, cuối cùng Minh Hoàng cũng chịu mở lời, giọng ngập ngừng. Thật ra tôi hẹn cô Duyên đến đây cũng không có chuyện gì quan trọng. Chẳng qua tôi muốn được làm bạn với cô, nhưng sợ cô từ chối. Không còn cách nào khác tôi mới đành nói dối. Ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã cảm thấy mến cô lúc đó. Lúc đó tôi luôn tìm cách để có thể liên lạc lại, nhưng không cách nào. Cũng may mấy ngày trước tình cờ gặp được cô ở nhà của thím tôi. Hy vọng Hạnh Duyên sẽ không trách vì lời nói dối này của anh. Trời ơi, lúc này tôi như té ngửa, không nghĩ rằng những lời nói đó có thể thốt ra từ chính miệng của Minh Hoàng. Bất ngờ tôi không biết phải cư xử như thế nào với anh. Nếu như tôi im lặng đồng ý thì có vẻ hơi vội vã. Tự nhiên tôi cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu nóng bừng lên, gương mặt cũng trở nên ửng đỏ. Từ trước đến giờ tôi chưa khi nào mắc phải triệu chứng như thế này. Phải chăng tôi đã thật sự rung động bởi Minh Hoàng khi chỉ mới gặp gỡ đây thôi? Tôi giờ đây rối bời không biết phải đối diện với Minh Hoàng thế nào. Bất giác tôi vội vàng đứng dậy, nhìn sang anh giọng gượng gạo. Tôi còn có công việc, tôi xin phép về trước. Minh Hoàng ngây người chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã vội vã cầm lấy chiếc túi xách rời khỏi quán cà phê ấy. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc mình phải đi về ngay lập tức, không nên ngồi lại đây nữa. Và cứ thế tôi một mạch chạy xe về. Sau khi trở về nhà, tôi mới bắt đầu ngồi nhớ lại câu nói vừa rồi ở quán của Minh Hoàng, thì dường như bản thân đã hành xử hơi quá. Bởi trong lời nói của anh ta chưa hề đề cập đến chuyện yêu đương, và đó cũng không phải là câu nói mang ý tỏ tình, mà chẳng qua chỉ là một lời ngỏ ý kết giao bạn bè mà thôi. Bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện, tôi tự nhận thấy mình thật xấu hổ. Không biết sau khi tôi rời khỏi, Minh Hoàng có suy nghĩ và hiểu lầm tôi không? Nhưng lần này tôi đã thật sự hiểu lầm ý của anh ấy rồi. Sau ngày hôm đó, tôi cứ ngỡ mình đã làm Minh Hoàng giận, nhưng về nhà anh ấy vẫn chủ động nhắn tin xin lỗi, trong khi tôi mới phải là người nói câu đó. Ở Minh Hoàng tôi cảm nhận được tấm chân tình mà anh đã dành cho mình. Biết đã sai, tôi cũng vội vàng gửi lại một dòng tin nhắn, kèm theo đó là lời đề nghị được cùng anh kết bạn. Từ đó mối quan hệ giữa tôi và Minh Hoàng cởi mở hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng tôi và anh ấy còn gọi điện hỏi thăm nhau. Từ trước đến nay, Minh Hoàng chính là người bạn nam đầu tiên tôi có thể tin tưởng và trò chuyện. Mới đó mà còn vài ngày nữa là tới giỗ của má. Lần này tôi chỉ tính làm mâm cơm nhỏ chị em trong nhà tể tựu về, cùng nhau ăn một bữa thân mật, như thế cũng đủ vui rồi. Tuy vậy nhưng đến giờ mấy đứa em gái chẳng đứa nào chịu gọi điện về nhà, tôi cũng không thèm chấp nhất. Tự mình chủ động liên lạc trước sẽ nhanh hơn. Cầm chiếc điện thoại lên, tôi nhấc máy gọi liền cho Hạnh Trang. Tiếng chuông đổ hồi lâu, giọng nói của em tôi mới cất lên. Em nghe này chị hai, em đang bận, gọi cho em có việc gì không chị? Vừa mới bắt máy lên chưa kịp mở lời thì nó đã hô bận như vậy, chẳng khác nào không muốn nói chuyện điện thoại với mình. Càng ngày thái độ lạnh nhạt hờ hững của Hạnh Trang đối với chị em ruột thịt trong nhà ngày một xa cách. Điều này đã làm cho tôi cảm thấy buồn lòng. Không vòng vo đối chuyện, tôi vào thẳng vấn đề. 3 ngày nữa là tới giỗ của má, chị sợ em quên nên gọi điện nhắc trước. Tới đó hai vợ chồng tranh thủ sắp xếp công việc về thắp cho má nén nhang, xong rồi đi cũng được. Cứ ngỡ rằng sau khi nghe tôi nói vậy thì Hạnh Trang sẽ cố gắng thu xếp công việc. Đằng này nó lại trả lời một câu nghe xong tôi càng bực mình hơn. Em biết rồi, để em hỏi lại anh Kiệt, nhưng dạo này tụi em lu bu công việc quá, chưa biết sẽ về không nữa. Chị hai ở nhà cứ làm cơm cúng má đi. Nếu sắp xếp được em sẽ về, còn không thì đợi cúng ba, hai vợ chồng em về luôn thể. Bổn phận làm con gái đến ngày giỗ ba má, lẽ ra nó phải tự nhớ ngày về, trong khi tôi đã biết trước nên cố tình gọi điện nhắc nhở, vậy mà vẫn không như những gì tôi nghĩ. Từ lúc biết chuyện, tính tình Hạnh Trang đã kiêu kỳ khó ở, lúc nào cũng muốn giành phần hơn về mình. Tôi vốn nghĩ sau này tự khắc em ấy sẽ thay đổi, nhưng càng lúc cách hành xử của Hạnh Trang làm tôi càng cảm thấy bất mãn về đứa em gái này. Ừ thì chị nhắc em trước, còn về được hay không thì ở chỗ hai đứa. Vậy thôi, em làm công việc đi, chị tắt máy. Tôi nhanh chóng đặt chiếc điện thoại xuống bàn, rồi thở dài một hơi. Hạnh Trang bây giờ quả thật khác xa hoàn toàn với cô bé ngày nào, cứ lủi thủi theo chị hai đi bán bắp dạo. Hồi xưa lúc ba mẹ mất, nhà cửa không có tiền, tôi phải bươn trải khắp nơi, làm đủ mọi nghề mưu sinh, chỉ vì muốn kiếm tiền nuôi em ăn học. Nhưng cái nghề khiến tôi cảm thấy lưu luyến nhất, đó chính là đẩy xe đi bán bắp dạo khắp khu xóm. Nhớ lại khi đó Hạnh Như vẫn còn khá nhỏ, còn Hạnh Trang và Hạnh Thư cũng đã hiểu chuyện. Tan học về là hai đứa cứ đòi theo chị hai đi bán bắp suốt. Thời đó tuy cực nhưng vui mà ấm áp lắm, không như bây giờ. Chị em mà nó lạc lõng làm sao ấy. Không nghĩ thì thôi, mà hễ nhớ tới thì tôi lại cảm thấy buồn. Tôi quay người vừa định chuẩn bị dọn dẹp bàn thờ cho ba má, thì hình như có ai gọi đến. Tiến lại gần cầm lên xem, thì lần này là Hạnh Thư nó gọi về nên tôi liền nghe máy. Chị hai nghe này Thư, 3 hôm nữa tới giỗ má rồi, hai vợ chồng em có về được không? Dạ em cũng tính hỏi chị hai dự định làm mấy mâm, tới đó hai vợ chồng em sẽ về. Tôi thấy mừng vì ít ra Hạnh Thư nó còn nhớ đến ngày giỗ của má. Nhà có 3 đứa em gái nhưng chẳng hiểu sao, chỉ mỗi mình Hạnh Trang tính tình thì lại khác hẳn hai cô em. Ngay vậy tôi liền đáp. Chị tính đợt này làm chừng một mâm ở trong nhà chị em mình ăn thôi à, không có mời khách. Vừa rồi đám của Hạnh Như mình đã mời người ta rồi, chuyến này mà mời lấy tiền nữa thì hơi kỳ nên thôi. Dạ chị hai tính vậy em thấy cũng tiện. Rồi anh chị ba với vợ chồng con út có về không chị hai? Nhắc đến tôi lại cảm thấy không được vui, giọng nói cũng trở nên miễn cưỡng. Vừa rồi chị cũng mới gọi điện cho con Trang, ngay đầu vợ chồng nó bận công việc gì đó nên không biết có về được hay không. Còn vợ chồng Hạnh Như thì chắc ngày mốt về tới. Cúng cơm mẹ ruột, đứa nào nhớ thì về thắp nén nhang, không thì thôi. Chị cũng không trách, bởi đó là bổn phận của tụi em. Dường như Hạnh Thư đã phần nào hiểu được ý tôi muốn nói gì nên liền đáp. Hình như dạo gần đây công ty anh ba mới nhận thêm một dự án nên cũng hơi bận. Mà em nghĩ chị ba nói vậy thôi, chắc anh chị sẽ tranh thủ về giây lát mà, chị hai cũng đừng trách chị ba. Tôi nhận ra được Hạnh Thư là đang có ý nói giúp chị ba của nó. Nhưng dù gì thì tất cả cũng là em gái của mình, tôi không muốn chấp nhất nên ừ hử cho qua. Chị không có nghe nó nói, mà thôi đứa nào về được thì về, chị chỉ thông báo cho biết vậy thôi. Dạ, hai vợ chồng em sẽ tranh thủ về. Ừ, vậy thôi em tắt máy đi. Còn chị đi quét dọn bàn thờ cho má. Dạ. Đặt điện thoại trên bàn, tôi lật đật chuẩn bị một thau nước sạch và một chiếc khăn, rồi đi thẳng lên gian nhà trên tiến hành lau dọn di ảnh bàn thờ của ba với má. Loay hoay một lúc thì cũng xong. Cùng lúc này ở bên ngoài vựa trái cây, một giọng nói vang vọng vào trong. Duyên ơi, chị lại bán măng cụt nè. Không để chị ấy chờ, tôi liền nói vọng ra. Dạ em ra liền. Tôi nhanh chóng đem thau nước xuống dưới bếp rồi chạy ra vựa. Công việc của một người chủ đâu có sung sướng như mọi người thường nghĩ. Những lúc không có khách đến thì tranh thủ làm công việc nhà, đến nỗi bữa cơm cũng không đúng giờ giấc. Tất cả thời gian hầu như tôi đều đổ dồn vào vựa trái cây, và đó cũng là lý do khiến tôi không dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Bởi tôi sợ khi mình chưa kịp vui mừng hạnh phúc thì lại phải sớm đón nhận cái kết chia tay. Vì người con trai nào có thể chấp nhận một cô bạn gái suốt ngày bận bịu công việc mà không dư lấy thời gian dành riêng cho mình. Quần quật cả ngày, hết dọn dẹp nhà cửa lại lu bu bên ngoài vựa trái cây. Mãi đến giờ này đã hơn 7 giờ tối mới ăn được buổi cơm chiều. À không, cơm tối luôn rồi. Một mình tôi làm biếng dọn mâm lên, xuống bếp lấy một tô cơm rồi lên trên nhà vừa ăn vừa mở tivi lên xem chương trình game show vui nhộn cho đỡ buồn. Nhiều lúc buồn tôi đành phải lao mình vào công việc đến khi mọi người đều về hết, một mình trong căn nhà rộng lớn. Tôi mới chợt nhận ra mình thật là cô đơn. Đôi lúc trong đầu tôi lại loáng thoáng đâu đó suy nghĩ tìm cho mình một người bầu bạn, nhưng vì sợ, vì mặc cảm tự ti rồi lại thôi. Lúc đó tôi vẫn chưa gặp được Minh Hoàng, nhưng bây giờ đã khác. Mặc dù chúng tôi vẫn chưa là gì của nhau, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lúc buồn bã có tâm sự thì người mà tôi nghĩ đến đầu tiên không phải là Hạnh Như hay chị Huệ, mà lại chính là anh ấy. Minh Hoàng cho tôi cảm giác tin tưởng yên tâm mỗi khi trao gửi nỗi niềm, đôi khi còn biết làm trò hay kể chuyện tiếu lâm vì muốn tôi được vui. Bởi vậy cô gái nào lấy được anh ấy làm chồng chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Nhỏ bạn Kiều Thư biết được mối quan hệ giữa tôi và anh họ của nó thì luôn ra sức thúc ép đẩy thuyền. Tôi biết nó rất mong hai chúng tôi trở thành một cặp, nhưng làm sao được khi giữa tôi và anh ấy vẫn còn một bức màn vô hình ngăn cách, đã làm cho đối phương chưa thể tỏ bày. Dù vậy nhưng tôi cảm nhận được trái tim của mình đang từng ngày bị che lấp đi bởi hình ảnh của Minh Hoàng. Kết thúc chương trình game show, tôi liền tắt tivi rồi đi về phòng mình đánh răng rửa mặt xong, vừa định tắt đèn lên giường đi ngủ thì chợt số máy của Minh Hoàng gọi đến. Vội vàng cầm chiếc điện thoại lên, tôi mỉm cười. Em nghe đây anh Hoàng, khuya rồi chưa ngủ sao mà còn gọi cho em. Giọng nói ấm áp của Minh Hoàng cất lên như xua tan đi cơn buồn ngủ trong tôi. Anh đang ngồi ở trước nhà hóng mát thì chợt nhớ tới em. Hai hôm nay không được nghe thấy giọng nói của ai đó, làm lòng anh cứ nao núng không chịu được nên mới làm liều bấm gọi cho em. Mà em đã ngủ chưa? Anh có làm phiền em không? Từ lúc nào mà một người thật thà như anh ấy lại có thể nói ra được những câu khiến người nghe cảm thấy mát lòng đến vậy? Bên này tôi tủm tỉm một mình rồi e thẹn đáp lời anh. Em chưa ngủ thì sao có thể gọi là làm phiền cho được? Anh Hoàng hôm nay có đi làm không? Hôm nay không có hàng, anh được nghỉ. Còn em mấy nay công việc ngoài vựa có bận lắm không? Ăn uống có đúng bữa không? Vẫn là những sự quan tâm lo lắng như thế, anh ấy sợ tôi lo làm mà bỏ bữa. Con người của Minh Hoàng là vậy, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, trong khi bản thân anh còn cực khổ vất vả hơn tôi nhiều. Tôi không biết đối với những cô gái khác, anh ấy có thể hiện sự quan tâm lo lắng như vậy không, nhưng đối với tôi không chỉ là quan tâm đơn thuần, mà nó còn hơn thế nữa. Tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi, nhưng tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa chịu bày tỏ? Hay anh ấy nghĩ rằng tôi không thương anh, sợ nói ra rồi sẽ đánh mất tình bạn đẹp giữa hai đứa? Minh Hoàng thà chọn cách lặng lẽ bên cạnh để bảo vệ tôi, chứ vẫn không dám thổ lộ lòng mình. Hay đằng sau còn có một lý do nào khác khiến anh phải làm như vậy? Lúc này đây tôi không thể làm gì khác ngoài việc khiến anh ấy yên tâm, nên vội đáp lời. Anh Hoàng đừng lo, em tự biết chăm sóc sức khỏe cho mình. Ngược lại là anh kìa, ở một thân anh cũng phải chú ý đến sức khỏe, ăn uống đầy đủ, chứ đừng nên qua loa nữa. Tôi cảm giác được bản thân Minh Hoàng cũng đã nhận ra được sự quan tâm đặc biệt tôi dành cho anh. Bất giác bên phía Minh Hoàng lại đột nhiên im lặng. Anh ấy có còn ngồi đó không hay đã ngủ quên mất rồi? Thấy thế tôi liền gọi. Alo, anh Hoàng còn đó không? Sao tự dưng lặng thinh vậy anh? Ngủ rồi đúng không? Cứ ngỡ là anh chàng đang nói chuyện với mình thì lại ngủ quên nữa rồi chứ. Thỉnh thoảng Minh Hoàng vẫn hay như vậy lắm. Chắc do anh đi làm mệt, nhưng về nhà vẫn cố gọi điện để trò chuyện với tôi. Tưởng đâu lần này cũng như thế, nhưng anh đã lên tiếng. À, anh còn ngồi đây. Xin lỗi em, anh đang suy nghĩ một số chuyện. Ngoài trời trăng hôm nay sáng và tròn lắm, hạnh duyên nè. Em nghe anh có chuyện gì muốn nói với em không? Tôi luôn chờ đợi và hy vọng Minh Hoàng có thể nói ra nỗi lòng của mình. Nhưng hình như anh ấy lại chọn cách tiếp tục im lặng. Anh... Minh Hoàng ngập ngừng ấp úng. Phải chăng anh ấy vẫn chưa sẵn sàng? Không sao, tôi có thể chờ đợi. À, cũng không có gì. Phải rồi, dạo này mấy chị em sao rồi? Có thường hay tâm sự với nhau không? Minh Hoàng lại một lần nữa đánh trống lảng. Nhắc mới nhớ, thật ra có lần tôi cũng đã nghĩ sẽ mời anh về nhà chơi, nhưng chưa có dịp nào thuận tiện. Sẵn dịp hai hôm nữa là giỗ của má. Bất giác tôi nảy ra một ý nghĩ, và cũng muốn dọa xem phản ứng anh ấy như thế nào. Tôi thỏ thẻ. Anh Hoàng, nếu như em có ý định mời anh về nhà em chơi thì anh nghĩ sao? Tôi tưởng rằng anh ấy sẽ cảm thấy ngại nên không dám nhận lời. Nhưng mà tôi đã quá đề cao anh. Vừa nghe thì Minh Hoàng đã lập tức đáp lời ngay mà không cần suy nghĩ. Phải chăng anh chàng đã chờ đợi thời cơ từ lâu? Được vậy thì anh rất sẵn sàng. Nhưng anh chỉ e là em không dám cho anh về nhà em chơi mà thôi. Tôi bật cười. Một khi em đã ngỏ lời thì chắc chắn phải có. Hai hôm nữa là cúng cơm của má em. Nếu rảnh thì anh tranh thủ sáng mốt anh sang chơi với chị em. Có cả chị Huệ nữa. Trong nhà không à? Anh đừng có quà cáp chi cho tốn kém nghe. Em dặn rồi đó. Tôi nghe được tiếng cười thầm khúc khích vọng ra từ đầu dây bên kia. Chắc là Minh Hoàng đang cảm thấy vui và không ngờ rằng lại nhận được lời mời này của tôi. Tiếng cười đó hình như vẫn còn, tôi chợt lên tiếng. Anh Hoàng sao lại im lặng nữa rồi? Nếu anh thấy khó xử thì thôi để dịp khác cũng được. À không, anh đâu có ngại. Tại anh đang cảm thấy vui thôi mà. Nhất định rồi hôm đó anh sẽ có mặt. Thôi giờ cũng đã muộn lắm rồi, em ngủ sớm đi cho khỏe. Không nên thức khuya nhiều, chúc em ngủ ngon. Dạ, anh Hoàng cũng ngủ ngon, tạm biệt anh. Đã hơn 10 giờ rồi, lúc này tôi mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Vừa tắt máy điện thoại xong, tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Loài hoài mới đó mà ngày mai đã vào dỗ rồi. Hai ngày nay tôi lu bu công việc nên tạm thời đóng cửa bên ngoài vựa. Hên là tôi còn có chị Huệ gần nhà. Hễ có chuyện gì nhờ là chị đều nhiệt tình chạy qua phụ giúp. Tấm lòng này chị em ruột chưa chắc đã bằng. Tôi đi ra sau vườn hái vài trái dừa vào chặt lấy nước kho thịt để ngày mai cúng cơm má. Do đợt này làm nhỏ nên cũng không chạy đôn chạy đáo như những lần đám lớn trước. Tay nghề nấu bếp của chị Huệ cũng không thua gì mấy bà thợ nấu. Sau đó tôi đã giao cho chị đảm nhận nồi thịt kho, còn tôi thì chịu phần nấu nước lèo. Hai chị em đang loay hoay dưới bếp thì hai vợ chồng Hạnh Như về đến. Giọng em tôi cất lên. Chị hai, vợ chồng em mới về, chị Huệ cũng qua phụ. chị hai em nữa hả? Tôi ngẩng đầu nhìn lên chưa kịp phản ứng thì đứa em này đã chạy lại ôm chầm quấn lấy chị. Em nhớ chị hai. Nghe câu nói đó mà tôi cảm thấy ấm lòng. Từ trước đến nay con bé vẫn như vậy. Đi xa thì thôi, hễ mà trở về thì lại quấn quýt chị hai không rời. Bây giờ đã lấy chồng rồi mà tính nết vẫn như vậy. Tôi vui mừng quay qua nhìn hai em nói. Hai đứa đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Ra sau nhà rửa mặt đi rồi vô đây. Chị hai chặt dừa uống cho mát. Tôi vừa định xoay người bỏ đi thì Chí Nguyên liền ngăn cản. Dạ chị hai để đó, một lát em ra hái cho. Ừ, dừa sau nhà không cao lắm nên cũng dễ. Khi nào muốn uống thì em ra ngoài đó mà bẻ. Lúc này tôi còn đang giở tay nấu nồi nước lèo để lát nữa ăn. Hôm nay làm nhỏ nên không cúng mâm chiều. Mùi thơm bốc lên khiến Hạnh Như tò mò. Con bé liền dọa hỏi. Chị hai nấu gì mà thơm quá vậy? Làm em cảm thấy đói bụng rồi nè. Con bé này là như thế, cái gì cũng tốt. Chỉ có mỗi nếp ăn là hơi xấu mà thôi. Chắc do lâu ngày được về nhà nên nó vui như vậy. Nhìn em gái tôi mỉm cười. Chị đang nấu nước lèo để lát nữa ăn bún. Còn chị Huệ thì kho nồi thịt heo ở sau nhà để ngày mai cúng má. Nhìn bắt mắt quá chị hai ơi. Ủa mà chị ba chị tư khi nào mới về? Tôi thở dài đáp. Con Thư thì ngày mai hai vợ chồng nó về. Còn Hạnh Trang thì chị hai cũng không biết. Đứa nào có lòng thì về, không thì thôi. Chị không trách. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra trong lòng tôi cũng buồn. Trong khi nhà có bốn chị em mà tới ngày cúng cơm má vẫn không được đông đủ như người ta. Nhìn thấy nét mặt tôi không được vui, Hạnh Như liền lảng sang chuyện khác. Thôi, hai vợ chồng em đem đồ vào phòng rồi ra phụ chị hai với chị Huệ. Mình đi anh. Không nghĩ đến chuyện này nữa, sau khi hoàn thành nồi nước lèo thì tôi chuẩn bị nhặt rau bắc bún sẵn vào tô. Chị Huệ vừa canh nồi thịt ngoài sau nhà vừa phụ giúp tôi chuyện lặt vặt. Riêng Hạnh Như đem đồ vào phòng xong cũng ra phụ giúp hai chị một tay. Mọi thứ hoàn tất thì cũng đã xế chiều. Lúc này ai nấy cũng đều cảm thấy đói bụng, nhất là hai vợ chồng em gái tôi. Hai đứa lên xe hồi sáng sớm. Tới khi về đến nhà thì đã trưa, mà lúc sáng tôi lại không có nấu cơm vì bận bịu công việc, nên hai vợ chồng phải chịu đói tới giờ. Lúc này chị Huệ thay tôi dọn thức ăn ra bàn. Chí Nguyên thấy vậy bèn tiến lại phụ giúp. Hành động tinh tế này của cậu em rể làm tôi thấy vui mừng cho cô em gái, bởi vì tôi biết rằng Hạnh Như nó đã không chọn sai người. Bữa ăn đơn giản và ấm cúng đã xong, chúng tôi ai nấy cũng đều cảm thấy ngon miệng bởi tô bún nước lèo đậm chất hương vị miền Tây. Nhất là cậu em rể Chí Nguyên, tôi nhìn thấy em ấy ăn đến tận hai tô, chắc một phần là do đói, còn một phần vì lạ miệng. Ăn xong tôi dọn dẹp chén xuống bếp, giờ này công việc hầu như cũng đã hoàn tất gọn gàng. Thấy tôi rửa chén một mình, chị Huệ còn có ý định phụ giúp, nhưng tôi đã không đồng ý. Bất giác tôi chợt nhớ ra, sáng giờ chị qua đây phụ giúp chưa có nấu nướng gì cho hai cha con thằng Huy, nên liền lên tiếng. Chị Huệ, để đây em làm được rồi. Chị coi lấy miếng bún với một ít nước lèo về cho thằng Huy với anh Hùng ăn đi. Sẵn chiều về bên khỏi nấu cơm. Thôi, chị về nấu cơm cho hai cha con nó ăn được rồi. Tôi hiểu được chị Huệ vì cảm thấy ngại nên không muốn lấy đồ ăn về. Nhưng giữa tôi và chị ấy thân nhau còn hơn cả ruột thịt, thì hà cớ gì lại khách sáo. Tôi ra sức thúc ép. Chị em không à, nhà chị cũng như nhà em, ở đó mà ngại ngùng gì không biết nữa. Nghe lời em, lấy đồ ăn về bên đi. Rồi khỏi phải nấu cơm, làm sáng giờ mệt về nhà còn hơi đâu mà nấu cơm tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi đã nói vậy nhưng chị Huệ còn chưa chịu nhận, đến cả Hạnh Như cũng phải lên tiếng. Chị hai em nói đúng đó chị Huệ, em thấy thằng cu Huy cũng đạo bún lắm, thôi chị lấy về cho em ấy ăn. Chị em mình mà có qua có lại thì mới bền lâu được. Vậy chị xin một ít về cho hai cha con nó, cảm ơn hai chị em. Có gì đâu chị. Em không có chị gái nên từ lâu đã xem chị như chị gái là người thân trong nhà. Mai mốt không được khách sáo kiểu vậy nữa đâu đó. Chị Huệ mỉm cười. Chị biết rồi, thôi chị về nghe mấy đứa, sáng sớm chị qua phụ. Chị Huệ vừa quay đầu đi thì tôi mới chợt nhớ ra nên liền kêu lại. À mà chị Huệ này, Xém chút em quên, ngày mai nói với anh Hùng đưa cu Huy qua đây ăn cơm. Sẵn có đồ ăn bên này, chị khỏi phải nấu thêm. Ừ, chị nhớ rồi. Thôi chị về. Dạ, em cảm ơn chị nghe. Sáng hôm sau, tôi tranh thủ dậy sớm đi chợ để mua rau củ thịt cá cho tươi. Vừa định xách giỏ đi thì Hạnh Như từ trong phòng đi ra. Chị hai đi chợ sớm vậy? Tôi quay lại nói. Ừ, chị tranh thủ đi sớm thì đồ ăn mới còn tươi mà. Sao em thức chi sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi. Dạ thôi, em dậy đặng còn phụ chị công chuyện nhà. Vậy thôi chị hai đi chợ đi, để em quét nhà dọn nhà cửa được rồi. Tôi giao công việc nhà lại cho Hạnh Như để đi chợ. Vừa bước ra tới cửa thì mới chợt nhớ là quên bắc nồi nước hầm xương, nên liền chạy vào dặn dò em gái. Như này, một hồi em quét dọn nhà cửa xong thì bắc dùng chị nồi nước hầm xương lên trước, rồi một hồi chị Huệ có qua thì kêu chị nêm nếm dùm. Dạ em biết rồi. Dặn dò xong tôi liền đi một mạch ra chợ. Việc trước tiên là tôi ghé vào sạp bán hoa tươi để mua một ít về trưng lên bàn thờ ba với má. Sau đó tôi lại đi vòng về sạp cá thịt để lấy một số đồ hôm qua tôi đã dặn trước. Vòng quanh khu chợ một lúc thì bên trong chiếc giỏ sách màu xanh lá đã đầy ắp nào là thịt cá, rau củ, hoa tươi các loại. Thấy cũng đã đủ đồ dùng, tôi trở ra chợ rồi đi về. Ở nhà lúc này không có ai ngoài Hạnh Như và chị Huệ. Không biết khi nào thì hai vợ chồng Hạnh Thư mới về tới. Nhưng nghe hai đứa có lòng về thì tôi cũng đã vui rồi. Chẳng câu nệ chuyện sớm hay muộn, có phụ giúp này kia hay không. Mấy chuyện lặt vặt này tôi có thể hoàn thành được. Đặt chiếc giỏ trên bàn, tôi soạn từng món đồ ra rồi quay qua chị Huệ nói. Em có mua bánh ít trong này lẫn lộn cả nhân đậu với dừa. Chị Huệ nghỉ tay ăn bánh đi rồi làm tiếp. Thủng thẳng khi nào chín thì cúng trong nhà chị em mình, nên cũng không có gấp. Ừ, em để đó đi, lát chị ăn. Hạnh Như cũng qua ăn đi. Phải rồi, chồng em biết ăn bánh ít không? Đem lên cho nó một cái đi. Hạnh Như đáp lời chị Huệ. Dạ, chồng em anh ấy tuy là người Bắc, nhưng món gì trong Nam mình em cũng đều nấu cho anh ấy ăn hết. Nhờ vậy mà cũng dễ chịu trong việc ăn uống lắm. Chị cứ để đó anh Nguyên ăn thì sẽ xuống lấy à? Ừ, đâu để chị thử một cái coi. Mà bánh này em mua chỗ nào vậy Duyên? Chị thì hay mua chỗ dì Bình kế bên sạp rau gì đó gói nếp dẻo mà ngon lắm. Tôi đi lên trên nhà lấy bình hoa xuống với một ít trái cây mới cắt ngoài vườn để lát nữa đặt lên bàn thờ. Lúc đi xuống thì nghe chị Huệ hỏi, tôi liền trả lời ngay. Em cũng mua của dì Bình, tại em cũng giống như chị, thấy nếp của dì nấu dẻo mà nhân bên trong lại thơm. Với lại dì Bình bán đắt lắm, ngày nào cũng hết nên toàn là bánh mới không à. Chứ lúc trước em không biết mua chỗ khác, làm như bán không hết rồi đem hấp lại để hôm qua sau bán tiếp, bởi vậy không ngon. Bởi vậy mua của dì Bình là yên tâm. Tính ra chị em mình cũng có sở thích ăn uống giống nhau lắm chứ bộ. Tôi mỉm cười, chắc kiếp trước tôi và chị Huệ là chị em ruột nên kiếp này mới thân nhau đến vậy. Tôi không được khéo tay cho lắm nên nhường lại việc cắm hoa cho em gái tôi làm. Còn tôi thì phụ chị Huệ nấu nướng, làm nhỏ nên cũng không món cầu kỳ. Chủ yếu là thịt kho trứng, xương hầm củ quả, gỏi cuốn với một cân thịt bò xào khổ qua. Tính tôi là vậy, tuy nói làm nhỏ nhưng cũng phải đầy đủ và tươm tất cho má, bởi năm chỉ có một lần, không được quá qua loa. Quần quật cả buổi trời thì mọi món ăn đều đã hoàn tất nhờ sự phụ giúp của con út và chị Huệ nên quá trình làm cũng nhanh. Đồ ăn thì đã chín hết rồi mà đến giờ này vẫn chưa thấy hai cô em gái về. Tôi thừa hiểu tính chất công việc của tụi nó bận, nhưng ngày cũng mẹ ruột cũng phải nên tranh thủ. Tôi không bênh vực đứa nào và cũng không muốn phán xét đứa nào, vì nếu nói chuyện công việc thì vợ chồng Hạnh Như cũng bận bịu, em tôi cũng có một shop quần áo thời trang riêng, và Chí Nguyên thì cũng làm phó giám đốc của một công ty bất động sản lớn ở Sài Gòn. Nhưng hai đứa nó vẫn tranh thủ sắp xếp được công việc, còn đằng này cứ viện cớ công việc để thoái thác trách nhiệm, nghĩ tới mà đau lòng. Tôi thở dài một hơi. Hình như cô em gái út biết tôi đang nóng ruột chờ hai chị nên đã liền tiến lại vỗ vào vai tôi nhẹ giọng. Chắc là kẹt xe, lát nữa hai anh chị cũng về, chị hai đừng có lo. Bây giờ mình bắc mâm dọn lên cúng trước đi, rồi một lát anh chị về đến hãng dọn lên ăn. Tôi không hề cảm thấy lo, mà chỉ cảm thấy buồn bởi người làm chị gái này quá thất bại, nên những đứa em mới không tôn trọng mình. Không thèm chấp nhất, tôi nhìn qua nói với chị Huệ. Thôi, mình dọn lên cúng, còn đứa nào về thì về, không thì thôi. Không có tụi nó, em vẫn cúng cơm má đàng hoàng. Ừ, để chị chuẩn bị chén đũa. Vừa bắt mâm xong chuẩn bị dọn lên cúng, thì trước sân nhà tôi có một chiếc ô tô chạy vào. Chắc là hai vợ chồng Hạnh Thư về. Từ trong nhà tôi nhìn ra thấy Hạnh Thư từ trên xe bước xuống. Không riêng hai vợ chồng em Tư, mà ngay cả Hạnh Trang cũng về cùng. Phải chăng mấy đứa đã hẹn nhau trước, mà cũng đúng thôi. Anh Kiên chồng Hạnh Trang vốn là anh họ của Đăng Khoa, chồng Hạnh Thư, nên mối quan hệ của hai chị em nó cũng khăng khít hơn khi đối với Hạnh Như, em gái út của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng Hạnh Trang sẽ không về, nhưng chắc do lần trước trong cuộc nói chuyện điện thoại với Hạnh Thư, tôi tỏ ý không được vui khi nghe chị ba của nó không về. Vậy nên trong lần này về, hẳn đã có sự tác động của Hạnh Thư trong nó một phần. Chứ tính tình Hạnh Trang như thế nào, người làm chị hai như tôi hiểu rất rõ em mình. Lúc này hai vợ chồng Hạnh Thư cùng với Hạnh Trang đi vào nhà riêng anh Kiên, thì vòng ra phía sau cốp xe lấy vật gì đó, cứ tưởng là quần áo. Ngờ đâu tôi nhìn thấy em rể mình cầm lên một giỏ quà được đóng gói rất đẹp mắt đang đi vào. Tôi cố tình ngó lơ không quan tâm đến thì Hạnh Thư tiến lại. Chị hai, vợ chồng em mới về, do nay đường kẹt xe tụi em về hơi trễ, chị hai thông cảm. Tiếp đó là vợ chồng Hạnh Trang cũng tiến lại và nói câu y hệt vậy. Mặc dù trong lòng không mấy được hài lòng, nhưng trước mặt hai đứa em rể, tôi vẫn phải niềm nở, ngước mặt lên nhìn rồi gượng cười nói. Ừ, mấy đứa có lòng về thắp cho má nén nhang thì cũng coi như hiếu thuận rồi, còn việc sớm hay muộn không cần thiết. Dường như hai cô em gái hiểu được ý chị hai, nên vẻ mặt có hơi gượng gạo. Bất giác anh Kiên cầm giỏ quà đưa cho tôi rồi nói. Em có mua giỏ quà, chị hai đem cúng má giúp hai vợ chồng em. Thật tình tôi không thích kiểu quà cáp như thế này, nhưng dù sao đó cũng là thành ý của mấy đứa con đem về cúng má, nên tôi không có quyền từ chối. Tôi đưa tay cầm lấy giỏ quà nói. Về được rồi ở đó mua quà cáp chi cho tốn kém, sẵn chị chuẩn bị dọn đồ lên cúng. Thôi đem giỏ quà này lên để trên bàn thờ, rồi mấy chị em mình thắp nhang cho má luôn. Do tôi là chị cả trong nhà nên đứng ra cúng vái trước, rồi đến các em gái và em rể lần lượt thắp nén nhang lên bàn thờ cho má. Trong khi chờ đợi nhang tàn thì mấy chị em tôi xuống nhà. Lúc này cũng đã gần 11 giờ trưa. Xong xuôi công chuyện, tôi mới chợt nhớ lại cuộc hẹn với Minh Hoàng. Ngóng tới ngóng lui mà vẫn chưa thấy anh đến. Tôi bèn đi vào trong cầm lấy chiếc điện thoại bấm gọi liền cho anh, nhưng chỉ nghe tiếng chuông đổ mà không ai phản hồi. Chắc là anh ấy đang trên đường qua đây, bận chạy xe nên không thể nghe điện thoại của tôi được. Thế là tôi liền cầm điện thoại đi ra phía trước để chờ anh. Sốt ruột tôi cứ đi tới đi lui rồi lẩm bẩm một mình. Không biết anh Hoàng có quên việc hôm nay qua nhà mình chơi hay không, mà tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, gọi điện cũng không nghe máy. Minh Hoàng ơi là Minh Hoàng. Từ trong nhà, Hạnh Thư nhìn thấy tôi đang đứng một mình ở phía trước thì liền đi ra vẻ mặt thắc mắc. Chị hai đang chờ ai hả? Việc Minh Hoàng đến nhà chơi một lúc nữa thôi, mấy đứa em tôi cũng sẽ biết. Không muốn che giấu, tôi thẳng thắn trả lời. Ừ, chị chờ bạn, chắc anh ấy cũng gần tới rồi. Em vào nhà khi nào nhang tàn thì nói với chị Huệ dọn đồ cúng trên bàn thờ xuống dùng chị. Dạ em biết rồi. Tôi nhận ra sự tò mò trên gương mặt em gái, nhìn thấy nó đã quay người vào trong rồi lại còn ngoảnh đầu ra nhìn thêm một lần nữa mà tôi cảm thấy buồn cười. Hôm nay trên danh nghĩa một người bạn, tôi mời Minh Hoàng đến chơi nhà, hẳn mấy đứa em cũng không phản đối hay có thành kiến gì đối với anh ấy đâu. Giờ này chắc cũng hơn 11 giờ rồi mà sao vẫn chưa thấy Minh Hoàng đến? Không lẽ anh ấy đã làm quên cuộc hẹn này thật sao? Hay do bận công việc không tới được? Nếu vậy thì phải gọi điện báo cho mình biết. Sao lâu quá vậy ta? Tôi vừa nói dứt câu thì nghe thấy tiếng xe chạy vào ngõ nhà mình. Chắc là Minh Hoàng tới. Quả đúng như tôi dự đoán là Tào Tháo thật. Tôi biết anh ấy sẽ không quên, bởi con người Minh Hoàng luôn giữ chữ tín. Trong suy nghĩ của tôi hôm nay, Minh Hoàng giá nào cũng sẽ cố tình ăn mặc sang trọng, quần áo bảnh bao. Nhưng không ngờ anh lại chọn cho mình một phong cách vô cùng đơn giản, với một chiếc quần tây màu xám cho, với cùng chiếc áo thun đỏ đô hiệu cá sấu. Tuy vậy nhưng vẫn rất lịch sự. Minh Hoàng của tôi là như thế, anh vẫn giữ được vẻ chân chất thật thà như ngày nào. Tôi yêu mến anh cũng chỉ vì cái tính này, và tôi cũng không muốn anh thay đổi. Đậu xe trước cửa nhà, Minh Hoàng bước xuống cầm theo giỏ quà trên tay đưa tôi rồi nói: anh không biết phải mua gì, ngó tới nhìn lui thì quyết định chọn giỏ quà này gửi cúng bác gái, em nhận cho anh vui. Biết thế nào anh cũng sẽ như vậy, do đó hôm trước tôi đã cố tình nhắc khéo, vậy mà đến đây anh vẫn mua quà, chắc là cảm thấy ngại khi đi mình không, nhưng dù sao thì đây cũng là tấm lòng của Minh Hoàng. Tôi tiến đến nhận lấy giỏ quà rồi mỉm cười nói: anh Hoàng đến chơi được rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém. Mà sao anh đến trễ vậy, em cứ sợ là anh quên nên gọi điện thoại hỏi thử, nhưng anh không nghe máy. Minh Hoàng vẻ mặt ngượng ngùng, tay liên tục gãi vào đầu: anh xin lỗi, chắc anh đang chạy xe nên không nghe thấy tiếng chuông đổ. Em chờ anh có lâu không? Tôi nhanh miệng đáp: dạ không lâu lắm, thôi mình vào nhà chị Huệ và mấy đứa em của em cũng đang ở bên trong. Tôi và Minh Hoàng cùng nhau vào nhà. Hình như mấy đứa em của tôi có vẻ bất ngờ và ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai đang đứng bên cạnh tôi lúc này. Cũng đúng thôi, vì đây là lần đầu tiên và hiếm hoi nhất trong 30 năm qua. Tôi chưa từng đề cập chuyện có người bạn là con trai hay người yêu gì với mấy đứa. Vậy mà hôm nay lại đột ngột mời Minh Hoàng về nhà. Chẳng trách ai nấy cũng đều bỡ ngỡ. Riêng chị Huệ thì đã gặp gỡ Minh Hoàng trước đó, nhưng vẫn bất ngờ không kém khi nhìn thấy anh. Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Minh Hoàng. Dường như điều này đã khiến anh cảm thấy hồi hộp và bị khớp. Sắc mặt anh cũng thay đổi. Tôi nhìn thấy anh có vẻ hơi run. Cứ như vậy thế nào Minh Hoàng cũng sẽ bỏ chạy vì sợ hãi. Không khí lúc này có vẻ hơi căng thẳng. Để giúp Minh Hoàng đỡ ngượng, tôi liền lập tức giới thiệu anh với mấy đứa em. Đây là Minh Hoàng, anh ấy là bạn của chị hai, tụi em đừng có hiểu lầm. Nói rồi tôi tiếp tục chỉ tay về phía em gái và em rể đang ngồi rồi quay qua nói: đây là Hạnh Như, em gái út của em, Chí Nguyên chồng Hạnh Như. Còn đây là Hạnh Thư, em gái thứ tư, và kế bên Đăng Khoa, em rể em. Cuối cùng là Hạnh Trang, cô em gái kế em, và người ngồi bên cạnh là anh Kiên chồng Hạnh Trang. Mọi người làm quen với nhau đi. Còn chị Huệ ở đằng kia, hai người đã biết nhau rồi, em không cần phải giới thiệu thêm nữa. Dứt lời cứ tưởng mọi người sẽ niềm nở hơn, nhưng không khí vẫn ngột ngạt và Minh Hoàng thì vẫn đứng yên như trời trồng. Tôi quay sang khều tay nhẹ, ánh mắt nhằm ra hiệu với anh. Bất giác anh ấy giật mình nhìn sang tôi và nhận ra được tín hiệu tôi muốn chuyển đến, nhanh chóng Minh Hoàng vẻ lên tiếng: anh là Minh Hoàng, bạn của Hạnh Duyên. Rất vui vì ngày hôm nay có mặt ở đây gặp gỡ tụi em. Anh ấy cúi đầu bắt tay từng người một trong nhà. Hai vợ chồng Hạnh Như thì rất niềm nở và vui vẻ. Còn Hạnh Thư thì có hơi gượng gạo, chắc em ấy vẫn còn bỡ ngỡ. Đăng Khoa cũng lịch sự đáp lại cái bắt tay của Minh Hoàng. Chỉ riêng hành động của hai vợ chồng Hạnh Trang khiến tôi cảm thấy không hài lòng. Phải chăng nó không thích chàng trai mà tôi đưa về nhà? Tôi nhận thấy được ánh mắt láo lia của nó cứ chằm chằm nhìn về phía Minh Hoàng. Đã vậy khi anh ấy lịch sự đưa tay ra chào hỏi với anh Kiên thì tự nhiên lại hất tay chồng nó qua một bên, làm cho Minh Hoàng như bị sượng. Anh rụt rè rút tay mình lại rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Tôi không nghĩ tính tình nó lại thay đổi như vậy. Từ bao giờ lại nảy thói khinh người như thế? Tôi thật sự rất giận, nhưng vì đang có mặt Minh Hoàng nên phải cố kiềm chế lại. Sợ anh bị khớp và cảm thấy buồn vì hành động vừa rồi của Hạnh Trang, tôi vội vàng lảng sang chuyện khác, bên cạnh đó là giải thích cho hành động kém duyên của cô em mình. Tôi liền nói: à, chắc là do mọi người mới gặp nhau, thành ra vẫn còn bỡ ngỡ. Nhưng không sao, trước lạ sau quen mà. Hay là chúng ta nhập tiệc đi cho thay đổi không khí. Nãy giờ lo giới thiệu mà tôi quên mất một chuyện. Nhìn sang Minh Hoàng thấy gương mặt anh buồn buồn, tôi cũng hiểu phần nào nguyên do, tôi nhẹ giọng: anh ngồi chơi đừng có suy nghĩ gì nhiều. Mấy đứa em của em thấy vậy mà dễ gần lắm. Một lúc là anh quen à, đợi em xuống bếp dọn đồ ăn lên. Minh Hoàng nhìn tôi, anh mỉm cười nói: không sao, anh hiểu mà. Hay để anh xuống phụ em. Tôi biết anh Hoàng cố tình nói vậy chỉ để tôi không cảm thấy ngại. Nhưng thật ra tôi có thể cảm nhận được trong anh có chút gì đó buồn và thiếu tự tin. Chính tôi cũng không nghĩ rằng Hạnh Trang nó lại cư xử như thế. Tôi cố tình trêu ghẹo để anh không suy nghĩ linh tinh. Thôi anh, em mời qua chơi, ai đời lại khách xuống bếp bao giờ, ngồi đi em làm được rồi. Không để anh cảm thấy lạc lõng, tôi liền nhờ Hạnh Như cùng chồng em ấy sang bàn ngồi trò chuyện. Còn tôi thì đi xuống bếp dọn đồ ăn lên. Lúc này chỉ có hai chị em, chị Huệ mới thỏ thẻ. Chị không ngờ hai đứa lại tiến triển nhanh đến vậy, tới chị mà em cũng giấu nữa. Tôi mỉm cười nói, em với anh Hoàng chỉ là bạn mà thôi, không phải em giấu chị, mà tại em muốn tạo bất ngờ cho chị nên mới không nói cho chị biết về sự có mặt của Minh Hoàng ngày hôm nay. Chị Huệ đừng có giận em nghe. Nhỏ này thiệt tình. Chúng tôi bắt đầu nhập tiệc. Trong bữa ăn tôi đã cố gắng để mọi người có thể hòa hợp, nhưng cũng chỉ đỡ hơn một chút. Tôi đứng dậy đi lên trên nhà, lấy ra một thùng bia đưa cho ba đứa em rể rồi nói, mấy em tiếp anh Hoàng dùm chị. Do là phận đàn bà, con gái không tiện uống bia rượu nên chị em chúng tôi chuyển sang dùng nước ngọt. Nhìn thấy mọi người ai cũng im lặng, tôi muốn thay đổi không khí trên bàn ăn nên đã hô lên, hay là chúng ta cầm ly lên rồi chị đếm 1, 2, 3 là mình cũng ly cho xôm nghe mấy đứa. Dứt lời tôi liền quay qua anh Hoàng, anh cũng cầm ly lên đi, 1, 2, 3, xô. Keng. Âm thanh của những chiếc ly thủy tinh được chạm vào nhau. Lúc này Minh Hoàng đứng dậy cầm ly bia lên nhìn sang Chí Nguyên rồi nói, anh em mình trước lạ sau quen, anh xin phép được mời em một ly. Nói rồi tôi nhìn thấy Minh Hoàng uống một hơi đã hết nửa ly, sau đó đưa qua cho em rể út của tôi. Không phân biệt người sang kẻ hèn, Chí Nguyên rất thân thiện, nhanh chóng đã uống hết phần còn lại. Tôi cảm thấy rất vui. Lần lượt hết rượng tư rồi đến rượng ba, anh ấy cũng thể hiện thành ý y như vậy. Ừng ực một hơi rồi chuyển sang cho chồng Hạnh Trang. Tôi không nghĩ rằng tửu lượng của anh Hoàng lại khá đến vậy. Nhìn vẻ ngoài cứ tưởng anh ấy không biết uống rượu, nhưng nào ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến. Anh Kiên cầm ly bia lên vừa định đưa vào miệng uống, bất giác đã bị Hạnh Trang ngồi kế bên đưa tay giật lại. Tôi hơi bất ngờ về hành động vừa rồi của cô em gái. Ngay lúc này mọi ánh nhìn đều đang hướng về phía Hạnh Trang. Cảm thấy ngại ngùng khi nhiều cặp mắt đang nhìn mình, em ấy bèn lên tiếng giải thích. Anh Kiên dạo gần đây bị bệnh bao tử, bác sĩ khuyên nên kiêng rượu bia. Mọi người đừng có hiểu lầm, chuyện này chắc anh Hoàng thông cảm được mà, đúng không anh? Minh Hoàng vẻ mặt gượng gạo, tôi có thể nhìn ra được anh ấy đang bị sượng lại, nhưng vẫn niềm nở thông cảm. Cảm thấy không hài lòng với thái độ của chị ba, Hạnh Như chợt lên tiếng. Uống một chút cũng được mà chị ba, anh Nguyên cũng đang có vấn đề dạ dày, nhưng anh ấy vẫn nể mặt anh Hoàng đồng ý. Là mình nên kiêng, nhưng bất đắc dĩ uống một xíu cũng đâu có sao. Huống hồ gì lâu lâu chị hai mới mời bạn về chơi, coi như nể mặt chị hai, anh ba uống với anh Hoàng một cái cũng đỡ mất mát gì. Tưởng rằng Hạnh Trang sẽ nghe lọt lỗ tai những lời em út khuyên, nào ngờ nó còn lớn tiếng nạt lại Hạnh Như trước sự chứng kiến của mọi người. Mày im đi, mày biết gì mà nói. Tại mày không để tâm sức khỏe của chồng mà còn ở đây lên tiếng dạy đời. Chẳng qua là tao lo cho sức khỏe của chồng tao nên mới ngăn cản anh ấy uống rượu bia thì có gì là sai. Sao mọi người lại nhìn em như thế? Dường như Minh Hoàng không muốn vì anh mà dẫn đến sự bất hòa giữa mọi người trong gia đình tôi nên đã lên tiếng. Nếu như anh Kiên sức khỏe không được tốt thì anh sẽ thay mặt cậu ấy uống luôn phần còn lại. Bởi sức khỏe là quan trọng, chúng ta còn nhiều cơ hội để uống chung mà, không sao cả. Lúc này đây tôi cảm thấy thật xấu hổ và mất mặt trước Minh Hoàng. Tôi không biết nên giấu mặt mình vào đâu, không thể ngồi yên bởi thái độ của Hạnh Trang. Tôi vừa định lên tiếng thì đột nhiên có điện thoại, tôi phải rời khỏi bàn. Cho rằng Minh Hoàng là nguyên nhân dẫn đến chị em xích mích, nhân lúc Hạnh Duyên vừa đi khỏi, bất giác Hạnh Trang bèn nói bóng gió. Thời đại bây giờ làm gì có chuyện một túp lều tranh hai quả tim vàng, cái thứ trai nhà nghèo mà bày đặt trèo cao, tham suy vọng tưởng, không nghĩ thân phận mình là gì mà nhảy vào đây tính chuyện đào mỏ. Vừa nói ánh mắt của Hạnh Trang đồng thời nhìn sang phía Minh Hoàng như đang muốn ám chỉ anh. Ngồi bên cạnh Hạnh Thư bỗng nhiên thắc mắc. Chị ba đang đề cập tới ai vậy? Ai mà đào mỏ chị ba, suy nghĩ sao ấy chứ? Riêng em thì vẫn tin vào chuyện tình yêu cổ tích là có thật. Được hỏi tới, Hạnh Trang liền né tránh cô nhanh miệng. Ừ thì chị đang nói tới nhỏ em bên chồng, Nó ngu dại yêu với thằng đào mỏ, lấy hết gia tài rồi bỏ trốn. Chị nói cho mày biết, thời buổi bây giờ mà còn cái suy nghĩ cổ hủ như mày thì có mong cạp đất mà ăn. Chưa chịu từ bỏ, Hạnh Trang tiếp tục quay sang Khịa. Em nói như vậy có đúng không anh Hoàng? Minh Hoàng giật mình khi được gọi tên, anh không biết mình phải xử lý tình huống này như thế nào, trong khi sự dè bỉu đó là đang dành cho anh. Bất giác anh ngượng ngùng gượng cười. Ở cái tuổi ngoài 30, Minh Hoàng thừa hiểu rằng những lời nói vừa rồi là đang ám chỉ đến ai. Bất giác trong lòng anh cảm thấy tự ái vô cùng. Ngay lập tức anh rất muốn ra về, nhưng vì nghĩ đến Hạnh Duyên nên đã cố nén tâm trạng, ngồi chờ cô quay trở lại. Tắt máy điện thoại, tôi lập tức quay trở lại bàn. Thì ra là chủ vườn họ cần bán trái cây mà không thấy mở cửa nên mới gọi tiện tìm tôi. Tôi cũng đã giải thích lý do và bảo họ hôm sau hãng đến, vì ngày mai tôi mới mở cửa lại vựa trái cây. Tôi bình thản, vui vẻ ngồi vào bàn. Không có chị, mấy đứa ở trong này lại tranh luận chuyện gì nữa hả? Không một ai lên tiếng, chỉ có Hạnh Như là đáp lại lời tôi. Dạ, chuyện bên nhà chồng chị ba, chứ không có gì hết đó chị hai. Tôi nghe vậy rồi thôi. Cùng lúc này Minh Hoàng đột nhiên quay sang nói. Chắc anh xin được về sớm. Vừa rồi Gia Khang gọi điện bảo một lát nữa anh phải đi công việc với anh ấy. Bấy nhiêu đó cũng đủ vui rồi, em thông cảm cho anh nghe. Tôi rất muốn giữ chân anh Hoàng ở lại chơi thêm chốc lát, nhưng vì tính chất công việc của anh ấy là vậy, không cố định thời gian, lúc nào ông chủ gọi là phải có mặt liền. Nhìn anh tôi mỉm cười nói. Dạ, nếu có việc đột xuất thì anh Hoàng về đi, có dịp em cũng rất muốn được sang nhà anh chơi cho biết. Minh Hoàng đứng dậy chào tạm biệt với mấy đứa em của tôi. Anh có việc gấp phải đi nên xin phép về trước, hy vọng có cơ hội anh em mình sẽ gặp lại nhau. Dứt lời, Minh Hoàng đứng dậy rời khỏi bàn. Tôi tiễn anh ra trước sân nhà. Hình như anh ấy có chuyện gì buồn thì phải. Tôi nhận thấy được điều này trên gương mặt của anh. Không lẽ vừa rồi có đứa nào đã nói gì khiến Minh Hoàng phải buồn? Nhưng chắc do tôi suy nghĩ nhiều. Mà thôi, mặc dù Hạnh Trang tính tình có hơi thẳng thắn thật, nhưng cũng không đến nỗi làm điều gì chạm đến Minh Hoàng. Trước khi lên xe ra về, anh ấy nhìn tôi nhẹ giọng nói. Cảm ơn em vì buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Em vào trong để các em chờ, anh cũng về đây. Nhiều ngày trôi qua, kể từ hôm đám giỗ đến nay, tôi vẫn chưa nhận được cuộc gọi điện nào của anh Hoàng. Không lẽ anh ấy bận đến mức không gọi được một cuộc điện thoại nào cho tôi? Lúc trước cứ cách một ngày thì lại hỏi thăm đủ chuyện. Kiểu tránh né này của anh khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Không đợi Minh Hoàng, tôi trực tiếp gọi điện tìm anh. Tiếng chuông đổ hồi lâu mới chịu bắt máy. Rõ ràng là đang muốn né tránh mình, anh cất giọng. Anh nghe đây Hạnh Duyên, em gọi cho anh có chuyện gì không? Anh đang bận. Không lòng vòng quanh co, tôi lập tức đáp lời. Sao mấy ngày hôm nay anh không gọi cho em? Anh bận rộn thật hay còn có chuyện gì mà không thể nói ra? Em đang nói gì vậy? Anh bận thật mà. Tại sao anh lại né tránh em làm gì? Em suy nghĩ quá nhiều rồi đó, Hạnh Duyên à? Tôi không tin vào sự biện minh đó của Minh Hoàng. Dường như anh ấy đang có chuyện gì khó nói. Tôi hiểu rất rõ con người anh Hoàng không phải như thế. Trước kia cho dù là có chuyện lớn hay nhỏ, anh đều tâm sự kể tôi nghe. Tôi nhận ra được sự bất ổn ở anh nên bèn ra sức gặng hỏi. Không đúng, rõ ràng là anh đang có chuyện gì giấu em. Nếu như anh không nói rõ thì tình bạn giữa em và anh coi như sẽ chấm hết kể từ bây giờ. Cứ ngỡ những áp lực đó sẽ làm cho Minh Hoàng chịu nói ra những uẩn khúc trong lòng mình, nhưng nào ngờ lại càng khiến tâm trạng anh ấy không được vui thêm. Hạnh Duyên à, em đừng có như vậy nữa được không? Anh vốn định sẽ không nói với em, nhưng nếu em đã muốn biết thì anh sẽ cho em biết. Anh nói rõ đi, em đang rất muốn biết chuyện gì lại khiến anh thay đổi đến vậy. Tôi nghe được tiếng thở dài phát ra từ bên kia đầu dây, rồi đột nhiên im lặng. Hẳn phải chăng anh Hoàng đang có tâm sự? Tôi kiên nhẫn chờ nghe, bất giác thì anh chợt lên tiếng. Sắp tới anh phải rời khỏi đây để đi Sài Gòn lập nghiệp, không biết khi nào mới quay trở lại. Anh không muốn tạo cho em hy vọng rồi thất vọng nên không nói với em. Tôi bàng hoàng khi nghe tin Minh Hoàng chuẩn bị rời khỏi vùng quê này để lên Sài Gòn lập nghiệp. Anh đành lòng từ bỏ tình bạn đẹp giữa tôi và anh mà đi như vậy sao? Hay là anh đang cố tình trêu ghẹo vì vừa rồi tôi đã hù dọa anh? Không tin tôi liền hỏi lại. Anh nói đùa với em đúng không? Anh dự định khi nào thì sẽ đi? Ngày mai. Lời nói đó không hề giống đùa một tí nào. Nhưng tại sao ngày mai đi mà hôm nay anh mới chịu nói? Nếu như tôi không chủ động gọi thì liệu rằng anh Hoàng có chịu nói sự thật này cho tôi biết không? Nhất thời tôi không thể chấp nhận. Anh nói dối, anh sẽ không đi đúng vậy không? Tôi rất hy vọng lúc này anh mỉm cười rồi nói với tôi là anh chỉ muốn đùa cho tôi vui. Nhưng mọi thứ giờ đây không giống như ý tôi muốn nữa rồi. Tôi chưa kịp định thần thì Minh Hoàng lại nói tiếp. Lần này đi anh đã tự hứa với lòng sẽ quyết tâm có được sự nghiệp để quay trở về với em. Nhưng không biết thời gian là bao lâu, có thể 1 năm, 2 năm hoặc xa hơn thế nữa. Nếu vậy thì em có sẵn sàng chờ đợi anh thành công trở về hay không? Tôi không biết là mình nên trả lời như thế nào với câu hỏi anh vừa đặt ra cho tôi. Thật sự tôi rất sẵn lòng chờ đợi ngày anh trở lại, cho dù là 1 năm, 5 năm hay 10 năm đi chăng nữa. Nhưng giá mà giờ khắc này đây, anh Hoàng chịu bày tỏ thổ lộ nỗi lòng của mình với tôi, cho dù nó có khô khan, không được lãng mạn, thì tôi vẫn sẽ mỉm cười chấp nhận. Em im lặng anh cũng hiểu được phần nào. Phải rồi, anh không cho em được sự bảo đảm thì lấy quyền gì để bắt em chờ đợi? Hoàng ơi, tấm lòng của em đối với anh như thế nào em biết, anh hiểu rất rõ mà. Em sẵn sàng chờ đợi, nhưng bây giờ em lấy tư cách gì, người yêu hay người bạn tri kỷ để chờ đợi anh đây? Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc ngậm ngùi bất lực để anh rời khỏi em. Tôi xúc động. Anh Hoàng đi bình an, nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi nghe được sự im lặng bên phía Minh Hoàng, hình như anh ấy đang khóc. Tôi không dám nói thêm lời nào nữa nên nhanh chóng tắt máy. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi bật khóc nức nở. Trái tim tôi chưa bao giờ lại nhói đau đến thế. Thấm thoát 2 năm đã trôi qua. Kể từ ngày hôm ấy đến nay tôi chưa một lần được nghe lại giọng của anh Hoàng. Giờ này ở nơi xa không biết anh còn nhớ đến người con gái nơi vùng quê năm nào, hay đã có một mái ấm nhỏ bên vợ đẹp con ngoan. Suốt 730 ngày qua, không lúc nào tôi nguôi nhớ đến hình bóng của Minh Hoàng. Nụ cười sự ấm áp của anh luôn khắc sâu trong trái tim tôi. Rất nhiều lần chị Huệ nói với tôi rằng Minh Hoàng sẽ không quay trở về nữa. Chị khuyên tôi hãy quên anh ấy đi, mở lòng mình ra để đón nhận một tình yêu mới. Nhưng trái tim tôi từ lâu đã khép lại, chỉ duy nhất một chỗ cho anh chàng thật thà đi nhậm vựa trái cây nhà tôi năm ấy mà thôi. Bây giờ tôi không còn bận bịu như xưa, bởi công việc ngoài vựa tôi đều giao lại cho nhân viên làm, khi nào có chuyện quan trọng tôi mới ra mặt. Vài ngày tới là sinh nhật 2 tuổi của bé dâu, con gái đầu lòng của Hạnh Như. Ban đầu tôi dự định sẽ lên đó chơi vài hôm, nhưng người tính không bằng trời tính. Lại đúng vào ngày hôm đó tôi có hẹn với chủ thương xuống cân hàng. Việc này tôi không thể giao hết cho nhân viên được. Tôi cũng buồn vì không có mặt trong tiệc của cháu gái, nên đã gọi điện thông báo cho vợ chồng Hạnh Như để em tôi khỏi phải trông. Hiểu chuyện, Hạnh Như không những không buồn mà ngược lại còn hứa sau đám sẽ đưa bé dâu về quê thăm tôi. Làm ngày nào tôi cũng trông ngóng chờ đợi để được ấm bồng chơi đùa với cháu gái. Không biết từ khi nào tôi lại có thói quen xem lịch hàng ngày. Chắc là kể từ hôm từ giã Minh Hoàng đến nay. Dù bận chuyện gì đi chăng nữa, tôi vẫn không quên vạch từng tờ lịch, đếm từng ngày mong chờ anh quay trở về. Hôm nay tôi đi chợ sớm mua đồ về nấu ăn, vì lát nữa đây tôi sẽ được gặp cô cháu gái cưng của mình. Tiếng còi xe vang lên trước cửa nhà. Nghĩ thế nào cũng là mẹ con Hạnh Như về. Tôi đang nấu ăn dở dưới bếp cũng bỏ chạy lên. Dâu ơi, cho mẹ bồng cái coi, nhớ con gái lắm rồi. Hai mẹ con Hạnh Như bước xuống xe, nhìn bé ngủ ngon lành trong vòng tay của em. Tôi trông đáng yêu vô cùng, nhất là hai cái má bánh bao hồng hào, làm cho tôi như muốn nhào đến cắn. Chị hai, em mới về. Trộm vía bé dâu đi xe xa mà ngủ ngon lành, không có quấy mẹ nhiều nè dì hai ơi. Tôi mỉm cười nhìn qua thì không thấy Chí Nguyên, thay vào đó là anh tài xế xách đồ vào nhà giúp Hạnh Như. Tôi thắc mắc, chồng em không về cùng hả? Dạ, anh Nguyên bận công việc không thể về được, nhưng mà anh ấy nói khi nào lên thì anh sẽ lái xe về đón hai mẹ con em. Nhìn thấy sự hạnh phúc trên gương mặt Hạnh Như, tôi cũng mừng cho em ấy. Hai chị em tôi vào nhà thì đột nhiên dưới bếp có mùi gì khét khét bay lên. Bất giác tôi mới chợt nhớ rằng mình đang kho nồi cá dưới bếp mà quên tắt lửa. Nhanh chân tôi chạy xuống thì nồi cá kho đã cháy khét đen. Tôi liền hốt hoảng tắt bếp, cũng may chưa cháy nhà. Liệu rằng đây có phải là dấu hiệu của tuổi già mắc bệnh đãng trí hay không? Đến giờ cơm rồi, trong khi cá đã cháy khét, tôi định chạy ra chợ mua cá khác về nấu lại thì bị Hạnh Như ngăn cản. Em tôi liền lấy điện thoại ra lướt cái gì đó rồi bấm gọi đồ ăn mang tại nhà. Mấy chuyện công nghệ tôi không rành cho lắm, ai chê lúa thì tôi cũng chịu. Ăn cơm xong thì tôi ra vựa tính toán lại sổ sách, đến chiều tối mới về. Lúc này bé dâu cũng đã ngủ, tôi đi tắm vào thì Hạnh Như kêu lại. Chị hai lại ngồi với em nè, lâu rồi chị em mình cũng không có thời gian tâm sự. Tôi tiến lại ngồi xuống giường. Em có chuyện gì hả? Nói đi chị nghe nè. Tôi đang chờ đợi để được nghe câu chuyện của Hạnh Như. Bất giác em ấy nhìn qua tôi rồi nhẹ giọng. Chị hai này, từ lâu em đã biết chuyện chị hai có tình cảm với anh Hoàng. Nhưng anh ấy đã đi quá lâu rồi, chị hai hãy quên đi. Biết đâu ở nơi nào đó người ta đã thành gia lập thất rồi cũng không nên. Chị hai cứ chờ đợi hoài cũng không phải cách. Hay là mở lòng ra, em tin chị hai sẽ gặp được một người thương chị thật lòng. Cách nghĩ của Hạnh Như cũng chẳng khác gì chị Huệ. Tôi biết cả hai người họ cũng chỉ đều muốn tốt cho tôi. Nhưng lòng mình đã quyết chờ đợi Minh Hoàng thì tôi sẽ không bao giờ thay đổi. 2 năm qua tôi luôn chờ đợi anh trong vô vọng. Nhưng tôi tin chắc rằng anh Hoàng sẽ quay trở lại tìm tôi. Nắm lấy tay Hạnh Như tôi nhẹ giọng. Chị hai biết là em thương chị, nhưng từ lâu lòng chị chỉ có mỗi mình Minh Hoàng. Chị phải chờ anh ấy trở về, cho dù biết được anh đã có gia đình đi chăng nữa, chị vẫn phải chờ. Không chịu được cảnh chị gái mình trong suốt 2 năm qua đã mỏi mòn chờ đợi một người, trong khi bản thân lại biết được nguyên do khiến cả hai xa cách. Lúc này Hạnh Như cảm thấy vô cùng khó xử, bởi một khi nói ra sự thật thì sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tình cảm chị em ruột thịt trong nhà. Nhưng cô cũng không thể kìm lòng khi nhìn thấy người chị yêu thương đau khổ. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Hạnh Như quyết định chọn cách nói ra. Cô ngập ngừng. Chị hai này, em có chuyện này không biết có nên nói cho chị nghe hay không. Em sợ là chị em chúng mình sẽ rạn nứt sau khi chị nghe xong. Nhưng nếu em che giấu thì em càng có lỗi với chị hai. Tôi chưa bao giờ thấy cô em gái lại lắm chuyện như lúc này. Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột vì sự úp mở của con bé, tôi liền nói. Có chuyện gì em nói lẹ đi, chị nghe. Nhưng mà chị hai hứa là sau khi nghe xong không được giận thì em mới nói. Không biết có chuyện gì nghiêm trọng mà Hạnh Như lại bắt tôi hứa hẹn. Để được nghe câu chuyện tôi liền đồng ý. Thôi được rồi, chị hai hứa. Hạnh Như nghe thế thì đã thấy yên tâm phần nào, cô bộc bạch. Em không biết đây có phải là nguyên nhân khiến anh Hoàng quyết tâm đi tìm sự nghiệp hay không, nhưng em nghĩ mình cần phải nói cho chị hai biết. 2 năm trước vào cái hôm anh Hoàng đến nhà mình chơi, lúc không có chị hai thì chị ba có nói bóng gió về chuyện chàng trai đào mỏ. Lúc đó em hỏi là ai thì chị chỉ nói là nhỏ em bên chồng. Em cũng không hỏi thêm gì. Hình như nghe vậy anh Hoàng cảm thấy tự ái hay sao, mà em thấy anh ấy buồn thiu. Lúc này đây tôi mới chợt nhớ lại sự thay đổi bất thường của anh Hoàng kể từ cái hôm ở nhà tôi trở về. Nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nào lý giải được. Hóa ra nguyên do lại xuất phát từ Hạnh Trang, cô em gái ruột của mình. Tôi cảm thấy bất mãn với đứa em gái này vô cùng. Mặc dù vừa rồi đã hứa với Hạnh Như rằng sẽ không nổi giận, nhưng tôi làm sao có thể giữ được bình tĩnh, nhất là khi chuyện Minh Hoàng ra đi lại có liên quan đến nó. Bất giác tôi liền cầm chiếc điện thoại lên, gọi ngay cho Hạnh Trang để hỏi rõ mọi chuyện. Trễ rồi, chị hai còn gọi cho em có chuyện gì không? Cơn giận dữ trong lòng tôi trỗi dậy khi giọng nói của Hạnh Trang cất lên. Không kìm chế được cảm xúc, tôi lớn tiếng. 2 năm trước, ngày giỗ má anh Hoàng đến chơi, em đã cố tình nói những gì làm cho anh ấy tự ái rời quê lên Sài Gòn. Hạnh Trang cố tình tránh né khi nhắc đến Minh Hoàng. Cô ngập ngừng. Chị hai nói gì vậy? Tự nhiên sao lại nhắc đến anh ta? Chuyện cũng đã lâu rồi, làm sao em nhớ được ngày hôm đó mình nói gì? Với lại chuyện này với chuyện chị bị anh ta bỏ thì có liên quan gì? Nếu không nhờ Hạnh Như nói ra thì có lẽ suốt đời này tôi sẽ không bao giờ biết được cô em gái một tay mình nuôi lớn lại nhẫn tâm đến như thế. Cho tới giờ này mà nó còn giả vờ như vô can, chắc cũng tại vì câu nói đó làm cho anh Hoàng tự ái, nghĩ mình không xứng với tôi, nên mới quyết định bỏ đi. Giá mà tôi biết chuyện này sớm hơn thì chắc tôi và anh ấy sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Lúc này đây tôi không thể nào nhẫn nhịn được nữa, tôi thẳng thắn. Em không cần phải đôi co nữa. Hạnh Như, nói chị nghe hết mọi chuyện rồi. Sao em xấu tính quá vậy? Em tiếp xúc với anh Hoàng được bao lâu, hiểu con người anh ấy như thế nào mà đã vội nói người ta đào mỏ. Huống chi giữa chị và anh Hoàng khi ấy chỉ là bạn mà thôi. Em sai dữ lắm rồi. Chị không biết rốt cuộc em còn bao nhiêu tính xấu vẫn chưa bộc lộ. Chị quá thất vọng về em. Hạnh Trang sửng sốt bởi những lời trách mắng của Hạnh Duyên đối với mình. Nhất thời tự ái, cô đã thừa nhận mọi chuyện. Đúng đó, em cố tình nói vậy để anh ta từ bỏ. Cái loại người ăn mặc quê mùa cũng đủ biết nghèo rồi. Chị đừng có bị dụ dỗ rồi mù quáng, đem hết gia tài đi dâng vào tay người khác. Vừa nhìn sơ qua là em biết anh ta chẳng thật lòng với chị đâu. Mà chị cũng kỳ nữa, bao nhiêu tuổi rồi còn không biết nhìn người. Em không cấm chị yêu đương, nhưng cũng phải có mắt chọn những người giàu có, công việc ổn định mà yêu. Ai đời lại đi thương một người cù lần đi làm thuê như tên Hoàng đó chứ. Đây có phải là Hạnh Trang, cô em gái ngày nào của tôi nữa không? Sao nó lại có thể thốt ra những lời đó được? Cứ ngỡ là nó sẽ suy nghĩ lại rồi nhận ra sai lầm của mình. Nào ngờ nó còn lớn giọng dạy đời ngược lại chính người chị ruột đã có công nuôi dạy mười mấy năm nay. Tôi cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng, bất giác tôi nghẹn ngào. Cả đời thanh xuân của chị đều dành cho các em, đến tuổi này chị chỉ mong muốn tìm cho mình một người bạn đời để bầu bạn lúc về già thì có gì sai. Còn về phần anh Hoàng, chị thừa hiểu anh ấy là người như thế nào. Em đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Anh Hoàng không phải loại người như em nói. Chị quá thất vọng về em. Còn nói thêm thì cũng chỉ bằng thừa, nên tôi liền tắt máy. Lòng tôi cảm thấy rất đau. Cũng may bên cạnh tôi còn có Hạnh Như. Nhìn thấy tôi buồn và giận dữ, bất giác em tôi liền an ủi. Chị hai đừng có buồn. Em nghĩ tính chị ba không xấu vậy đâu. Chắc do chị ấy muốn tốt cho chị hai nên mới hành động như vậy. Em tin thời gian chị ba sẽ nhận ra sai lầm của mình và xin lỗi chị hai. Bởi gì thì cơ thể chị em mình cũng chảy chung một dòng máu. Sự thất vọng về người em gái cùng nỗi đau nơi trái tim ùa về khi nhớ đến Minh Hoàng. Giờ đây tôi không biết mình còn có thể mạnh mẽ để chờ đợi anh nữa không. Hoàng ơi, em thành thật xin lỗi anh. Tôi gượng cười nắm lấy tay Hạnh Như rồi lặng lặng quay trở về phòng. Kể từ hôm đó, Hạnh Trang không còn gọi điện hay về thăm tôi nữa. Có lần tôi nghe Hạnh Thư nói em ấy có điện thoại, khuyên ngăn, nhưng Hạnh Trang vẫn không nghe lọt tai vì em ấy cho rằng bản thân mình không có gì sai mà người cố chấp lại chính là do tôi. 2 năm trôi qua, một mình nơi đất khách, giờ đây Minh Hoàng đã trở thành chủ của một công ty xuất nhập khẩu nông sản ở Sài Gòn. Nhờ vào bản tính siêng năng, quyết tâm làm giàu mà anh đã nắm trong tay một sự nghiệp vững vàng, thành công và đi lên từ đôi bàn tay trắng. Minh Hoàng được rất nhiều bạn bè đối tác ngưỡng mộ, thậm chí họ còn có ý gả con gái cho anh. Nhưng Minh Hoàng một mực từ chối, nên đến giờ này vẫn còn lẻ bóng một mình. Thành công sự nghiệp rõ ràng, nhưng ngần ấy năm qua trong lòng anh vẫn canh cánh, không lúc nào thôi nhớ đến Hạnh Duyên, người con gái mà anh luôn xem là tất cả. Sau khi công ty đã đi vào hoạt động ổn định, giờ đây Minh Hoàng đã có thể tự tin để tìm gặp lại Hạnh Duyên, thực hiện lời hứa năm xưa. Ngày hôm đó kết thúc buổi họp thường nhật ở công ty, Minh Hoàng vội vã lái xe về nhà thu xếp hành lý trở về quê. Vẫn con đường đá quen thuộc hai bên cánh đồng lúa, phủ đầy một màu xanh mơn mởn như ngày nào. Chỉ khác thời gian và con người đã thay đổi. Ngồi trên xe, bất giác Minh Hoàng lại cảm thấy bồi hồi khó tả. Chưa lúc nào anh lại nôn nóng muốn gặp lại Hạnh Duyên như lúc này. Dù vậy nhưng trong lòng cũng có đôi chút bối rối, lo sợ rằng không biết nơi quê nhà cô có còn chờ đợi mình hay là đã thành ra lập thất. Cũng bởi khi xưa vì tự ái mà anh đã không dám bày tỏ lòng mình. Vượt gần 3 giờ đồng hồ, cuối cùng Minh Hoàng cũng đã có mặt ở quê. Anh không ghé qua nhà Kiều Thư mà lập tức lái xe thẳng xuống nhà Hạnh Duyên. Con hẻm nhỏ đi vào phía nhà cô đang thi công, cấm xe ô tô đi vào. Minh Hoàng đành đậu nhờ xe vào nhà người dân gần đó, rồi lội bộ vào trong. Lần gặp gỡ này vì muốn hạnh duyên bất ngờ, anh đã cất công chuẩn bị sẵn một bó hoa hồng tươi, cùng với đó là chiếc nhẫn đính kim cương mà anh đã đặt thợ làm từ tận 4 tháng trước. Bước xuống xe, Minh Hoàng cầm lấy bó hoa, rồi cẩn thận cất hộp nhẫn vào trong túi quần. Anh từng bước tiến vào, lòng cảm thấy hồi hộp. Thời gian này cửa hàng quần áo của Hạnh Như đã tuyển thêm nhân viên, nên em ấy cũng đỡ vất vả hơn trước. Thỉnh thoảng vài ba hôm lại đưa bé dâu về nhà chơi, vì sợ tôi một mình cảm thấy buồn. Về chơi mới được 2 ngày mà Chí Nguyên đã điện thoại xuống than rằng nhớ con gái. Thế vậy tôi mới bảo hai mẹ con chiều nay về lại Sài Gòn để ba bé nhớ tội nghiệp. Con bé càng lớn càng đáng yêu và biết bài trò đủ kiểu chọc cười người khác. Hôm nay Hạnh Như đi công việc không có nhà nên nhờ tôi trông hộ con gái. Tôi không có con nên luôn xem bé dâu như con gái của mình. Hai mẹ con đang chơi phía trước sân nhà thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nghĩ là nhà có hàng rào mà con bé lại đang chơi vui vẻ, không nỡ bế vào trong. Do đó tôi đã để bé dâu lại rồi vội vã chạy vào nhà nghe điện thoại. Giật mình khi nghe thấy tiếng khóc của con nít, đoán là bé dâu. Sợ con bé gặp vấn đề gì, tôi liền tắt máy điện thoại. Hối hả chạy ra thì đã thấy con gái đang trong tư thế bị ngã. Nhanh tay đỡ con dậy. Ngoan, mẹ thương. Con ngã đau lắm không? Mẹ xin lỗi để mẹ xoa cho con. Dỗ mãi một hồi mới chịu nín. Hai mẹ con tôi cũng trở vào nhà. Đứng bên ngoài cổng, nhìn vào, Minh Hoàng đã chứng kiến và nghe thấy toàn bộ. Nghĩ rằng Hạnh Duyên đã lấy chồng sinh con mà không chờ đợi mình. Lúc này đây anh vô cùng hụt hẫng, trái tim nhói đau như có hàng nghìn cây kim châm vào. Bất giác bó hoa rơi xuống đất, mắt anh đỏ hoe, theo cùng là giọt nước mắt trong suốt. Không chấp nhận được việc Hạnh Duyên đã lập gia đình, Minh Hoàng buồn bã đứng bên ngoài, nhìn vào trong nhà một hồi lâu rồi lặng lẽ quay người bỏ đi. Minh Hoàng vừa rời khỏi thì Hạnh Như cũng trở về. Cô mở cổng vừa định dẫn xe vào nhà, tình cờ nhìn thấy bó hoa hồng dưới đất nên bèn đảo mắt xung quanh thì lại không thấy ai. Tò mò cô lẩm bẩm: ai mà lại bỏ bó hoa đẹp thế này trước cổng nhà mình, lãng phí quá đi. Nói rồi Hạnh Như lập tức khom người xuống, nhặt lấy bó hoa lên rồi đi vào trong nhà. Chị hai ơi, em về rồi nè. Nghe tiếng gọi tôi lật đật chạy ra, nhìn thấy bó hoa trên tay em gái tôi liền hỏi: ai tặng hoa cho em mà đẹp quá vậy? Hạnh Duyên mỉm cười đáp: không phải hoa này người ta tặng, mà là em mới vừa nhặt được trước cửa nhà mình đó. Thấy nó đẹp nên em định đem vào cắm cho đỡ hoang phí. Tôi tiến lại cầm lấy bó hoa lên nhìn thử, thì quả thật nó rất đẹp, mà sao lại có người nỡ bỏ, đúng thật là phí tiền. Không nghĩ ngợi nhiều, hai chị em tôi đi vào nhà cùng bó hoa. Mang theo nỗi tuyệt vọng trong lòng rời khỏi nhà Hạnh Duyên, Minh Hoàng vô cùng đau đớn. Anh không hề trách Hạnh Duyên, có chăng chỉ bản thân mình. Lúc yêu cô thì trong tay chẳng có gì, đến khi có thể tự tin đứng cạnh cô thì đã quá muộn. Phải chi ngày đó anh thổ lộ cùng cô thì có lẽ cô sẽ đợi anh, nhưng thời gian làm sao quay lại. Giờ đây anh chỉ có thể giữ tình cảm này tận trong tim, hứa với lòng sẽ không trở lại nơi đau lòng này nữa. Nhưng trước lúc trở về Sài Gòn, anh phải ghé nhà Kiều Thư thăm dì Hồng cùng cô em họ, vì lúc đi đã không kịp giã từ. Nghe thấy tiếng xe, bà Hồng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy bóng dáng người thanh niên từ trong ô tô bước ra, bà ngờ ngợ nhưng không dám chắc chắn. Đến khi Minh Hoàng tiến lại gần thì mới chợt thốt lên: thằng Hoàng, có phải là con không? Bỏ đi đâu mà biển biệt 2 năm nay vậy hả con? Minh Hoàng xúc động khi gặp lại thím mình, anh nghẹn ngào: dạ con thằng Hoàng này thím Tư. 2 năm qua con nhớ thím và em Thư lắm, nhưng vì công việc nên chưa thể về thăm. Mãi đến hôm nay mới sắp xếp được thời gian về thăm nhà mình. Con xin lỗi thím vì ra đi mà không nói câu nào, khiến thím và em Thư phải lo lắng cho con. Về là tốt, thấy con thím mừng lắm. Biết con về chắc bé Thư nó vui và ngạc nhiên lắm. Thôi, vào trong nhà rồi nói chuyện. Em Thư có về chơi không thím? Có, nó đang trong nhà kìa. Mới về chơi hôm qua, tính chiều nay lên lại Sài Gòn. Thư ơi, có khách quý đến nhà nè con. Nghe tiếng mẹ gọi, Kiều Thư từ dưới nhà đi lên. Cô chưng hửng khi nhìn thấy người anh họ, bất giác Kiều Thư hét lên: Anh Hoàng, trời đất, 2 năm qua anh đi đâu mà không nói cho em với mẹ hay tiếng nào hết vậy? Minh Hoàng ngồi xuống bàn, anh kể lại mọi chuyện cho hai mẹ con Kiều Thư được biết. Hai mẹ con Kiều Thư khá bất ngờ, cả hai không ngờ rằng 2 năm qua Minh Hoàng phải đối diện với nhiều biến cố đến vậy. Bên cạnh đó, dì Hồng cũng vui mừng xúc động khi biết cháu trai mình giờ đây đã trở thành ông chủ thành đạt. Bà nói trong nước mắt, thím rất mừng cho con. Nếu như ở trên trời ba má con biết được, chắc hai anh chị cũng sẽ hãnh diện và tự hào về đứa con trai này lắm. Dứt lời, bà Hồng vội đi ra sau nhà bắt lấy con gà làm thịt đãi cháu trai. Trong này còn lại mình anh và Kiều Thư, bất giác cô khẽ hỏi, anh về đây thế đã ghé thăm Hạnh Duyên chưa? Minh Hoàng vẻ mặt buồn bã, anh kể lại sự việc mình vừa chứng kiến cho Kiều Thư nghe. Biết anh họ đã hiểu lầm bạn mình, cô nhanh miệng giải thích. Anh hiểu lầm Hạnh Duyên rồi. 2 năm qua nó vẫn luôn chờ đợi anh mà không đón nhận bất cứ tình cảm của chàng trai nào cả. Em nhận thấy được tấm chân tình mà nó dành cho anh. Còn về việc đứa trẻ gọi Hạnh Duyên tiếng mẹ, không ai khác con bé chính là bé dâu con gái của Hạnh Như, cháu gái của bạn em. Chàng giám đốc bây giờ như một cái cây khô nhờ tưới nước nên bừng tỉnh tươi tắn trở lại. Chưa lúc nào anh cảm thấy tuyệt vời và có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu như lúc này. Nhìn sang Kiều Thư, anh vui mừng nói, cảm ơn em đã cho anh biết thông tin quan trọng này, còn bây giờ anh biết mình phải làm gì rồi. Dứt lời, Minh Hoàng vội vàng lái xe quay trở lại nhà Hạnh Duyên một lần nữa. Tôi đang chuẩn bị đồ đạc đưa hai mẹ con Hạnh Như ra xe trở về Sài Gòn thì nghe thấy tiếng chuông cửa nên lật đật chạy ra. Cánh cửa được mở ra, tôi đứng hình ngây người khi vị khách đứng trước mặt tôi bây giờ không ai khác mà chính là Minh Hoàng. Tôi không biết đây là thật hay do bản thân nhớ anh ấy quá rồi sinh ra hoang tưởng. Liên tục dụi mắt nhiều lần chưa kịp định thần trở lại thì phút chốc tôi đã gói gọn trong vòng tay anh. Bờ vai này cùng với hơi ấm trong lồng ngực, quả thật tôi không nhìn nhầm hay hoang tưởng, chính là anh ấy. Minh Hoàng của tôi đã trở về. Bao nhiêu khổ tâm uất ức trong suốt 2 năm qua tôi chịu đựng, cuối cùng đã có kết quả. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ấm áp đến vậy. Ôm chặt lấy anh Hoàng mà cảm xúc dâng trào, bất giác những giọt nước mắt rơi, tôi bật khóc nức nở. Sao giờ này anh mới quay trở về? Sao anh để em phải chờ anh lâu đến vậy? Anh có biết 2 năm qua em nhớ anh nhiều như thế nào không? Sao anh nhẫn tâm với em quá vậy, Minh Hoàng? Bao nhiêu sự giận hờn tôi đều đổ lên người anh ấy, thậm chí còn liên tục dùng tay đánh vào người anh. Vậy mà anh vẫn đứng đó ôm tôi rồi chịu đựng. Tuy đánh anh mà lòng tôi đau hơn ai hết, anh nhẹ giọng. Anh xin lỗi vì đã khiến em chờ đợi vô vọng trong suốt 2 năm qua mà không một lần liên lạc. Ở nơi xa anh chưa một lần nguôi nhớ về em. Những lúc được coi như tuyệt vọng nhất anh đều nghĩ đến em để tìm lại động lực cho bản thân mình. Giờ đây anh đã quay trở về. Hạnh Duyên ơi, anh không nghĩ là em sẽ chờ đợi ngày anh quay về. Khi xưa anh tự ti mặc cảm mình nghèo mà không dám bày tỏ tình cảm của mình. Anh vô cùng hối hận và xém tí nữa thì đã lạc mất em. Ngày hôm nay em hãy cho phép anh được làm điều mà anh đã bỏ lỡ vào 2 năm về trước. Tôi chưa kịp hết bất ngờ về việc anh đột ngột quay trở về thì đột nhiên từ trong túi mình Hoàng lấy ra hộp nhẫn quỳ xuống dưới chân tôi, giọng tình cảm. Hạnh Duyên, 2 năm trước anh đã nợ em một câu nói, một cái ôm, thậm chí còn là một cái hôn. Anh xin lỗi vì ngày xưa mình quá hèn nhát mà không dám đối diện với tình cảm của em. Em có còn nhớ trước lúc ra đi anh đã nói gì không? Và ngày hôm nay anh đã thực hiện được lời hứa đó. Anh thành thật cảm ơn vì em đã chờ đợi anh, dù chưa biết anh có quay trở lại hay không. Nhưng kể từ giây phút này, em sẽ không lẻ loi một mình nữa. Vì bên cạnh đã có anh, anh sẽ khiến em hạnh phúc suốt cuộc đời. Anh yêu em, bằng lòng làm vợ anh nhé, Hạnh Duyên. Hình ảnh Minh Hoàng đang quỳ gối dưới chân cầu hôn tôi, nó là thật ư? Tôi không nằm mơ đấy chứ. Trong đầu tôi vẫn còn chưa dám tin đây là sự thật. Cảm xúc trong tôi dâng trào. Tôi đã chờ đợi để được nghe câu nói này của anh đã từ rất lâu. Và cuối cùng hôm nay đã làm được. Bất giác những giọt nước mắt lại rơi. Tôi gật đầu đồng ý trong sự vui mừng hạnh phúc. Em bằng lòng. Từ trong nhà, Hạnh Như thấy tôi ra ngoài mở cổng lâu vậy vẫn chưa trở vào. nên đi ra xem thử. Chị hai làm gì lâu vậy? Cũng giống như tôi, vừa nhìn thấy Minh Hoàng, Hạnh Như chợt ngỡ ngàng thốt lên. Anh Hoàng, là anh thật sao? Anh đã trở về. Nhìn thấy chiếc nhẫn sáng chói trên tay tôi, Hạnh Như cũng hiểu phần nào câu chuyện. Con bé liền kiếm chuyện trêu ghẹo. Thế là hai mẹ con em sẽ phải tiếp tục ở lại ăn đám cưới mẹ hai của bé dâu rồi mới về lại Sài Gòn. Tôi ngượng ngùng đỏ mặt. Sau đó cả ba chúng tôi vào trong nhà, nhìn thấy chậu hoa hồng đặt trên bàn, Minh Hoàng đã ngờ ngợ nhưng lại không dám hỏi anh nói mé. Hoa ở đâu mà đẹp quá vậy em? Tôi mỉm cười kể lại câu chuyện lúc Hạnh Như nhặt nó rồi đem vào nhà cắm. Bất giác anh Hoàng chợt thốt lên. Quả thật là trùng hợp. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì được anh Hoàng kể lại. Hóa ra là do anh ấy hiểu lầm, tưởng rằng bé dâu là con gái ruột của tôi. Phút chốc không kiềm chế được nên đã đánh rơi bó hoa rơi đất, và sau đó thì được Hạnh Như nhặt vào. Xém chút nữa thì hai chúng tôi lại tiếp tục xa cách. Hay tin chị hai chuẩn bị đám cưới, trong khi Hạnh Thư và Hạnh Như đều được tham dự, còn mình thì lại chẳng thấy một tấm thiệp mời hay cuộc điện thoại nào cả. Suy ngẫm lại mọi chuyện, giờ đây Hạnh Trang mới cảm thấy hổ thẹn và nhận ra mình đã sai. Cô lặng lẽ cùng chồng đến nhà hàng tiệc cưới, địa điểm diễn ra hôn lễ của Hạnh Duyên và Minh Hoàng. Tôi đang cùng Hoàng đứng chào quan khách ngay đại sảnh thì đột nhiên hai đứa em của tôi là Hạnh Trang và Hạnh Thư một mạch đi vào, rồi kéo tay tôi ra phía trước. Không hiểu chuyện gì tôi có hỏi nhưng cả hai đứa đều tỏ ra bí hiểm. Không ngờ vì điều này mà hai cô em gái bắt tôi phải ra đây cho bằng được. Và đúng vậy, tôi đã rất bất ngờ và ngạc nhiên. Khi nhìn thấy Hạnh Trang, tôi nhỏ giọng: cuối cùng thì em cũng chịu đến, chị hai rất bất ngờ. Những tưởng tình cảm chị em chúng ta đã cắt đứt từ đấy. Nhưng mà thôi, chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi. Em đến là tốt, hai đứa nhanh vào trong để còn chuẩn bị làm lễ. Đã từ lâu trong lòng tôi không còn giận hờn hay buồn phiền gì Hạnh Trang nữa. Nhưng đứa em gái này cứ mãi cứng đầu không chịu làm hòa với chị. Tôi cũng đành bất lực. Tôi vừa định quay vào thì em ấy liền nắm lấy tay tôi, nước mắt giản giụa. Chị hai không trách em sao? Em xin lỗi vì những suy nghĩ ích kỷ của mình. Em lại còn hiển nhiên cho rằng việc làm đó là đúng. Nhưng không ngờ đã khiến chị hai phải đau khổ suốt 2 năm qua. Em biết em sai thật rồi. Chị hai tha lỗi bỏ qua cho em nghe. Tôi rất vui vì cuối cùng Hạnh Trang cũng đã biết sai và nhận ra lỗi lầm của mình. Bất giác tôi đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt rơi nhòe trên má, đã làm trôi đi lớp nền trang điểm của em. Tôi mỉm cười. Khở quá, từ lâu chị hai đã không còn hờn giận em nữa. Trong lòng chị, em vẫn là cô em gái lẽo đẽo suốt ngày theo chị bán bắp xạo ngày nào. Thôi, mình vào trong nha. Tưởng rằng sau khi hóa giải mọi hiểu lầm thì em gái sẽ đồng ý theo tôi vào bên trong ngồi dự lễ. Nhưng hình như đâu đó trên gương mặt Hạnh Trang vẫn còn sự ngập ngừng thắc mắc, tôi liền hỏi. Sao em còn chưa chịu vào? Hạnh Trang không nói mà chỉ tay về phía trước. Thì ra em tôi không đến một mình. Chồng con bé tiến lại, anh Kiên chợt cúi đầu nhẹ giọng. Chị hai, em cũng thay mặt vợ xin lỗi anh chị. Trong chuyện này em cũng có một phần lỗi. Vì không biết khuyên ngăn mà lại còn để mặc cho cô ấy hành xử không tốt với anh chị. Em thành thật mong chị hai bỏ qua cho vợ chồng em. Chị không trách hai đứa, và anh Hoàng cũng sẽ vậy. Thôi, chúng ta vào bên trong, gần đến giờ làm lễ rồi. Tôi không biết anh Hoàng đã có mặt ở ngoài này lúc nào. Hình như anh ấy đã nghe thấy và chứng kiến toàn bộ. Anh thình lình xuất hiện khiến tôi giật cả mình. Anh Hoàng! Tôi vừa định mở miệng giải thích thì đã bị anh ấy ngăn lại. Anh biết là em đang định nói gì, bởi từ nãy đến giờ đứng phía sau, anh đã nghe hết mọi chuyện. Anh cũng giống em, không trách hai vợ chồng Hạnh Trang. Ngược lại, anh còn phải cảm ơn cô ấy, nhờ vậy anh mới có được thành công như ngày hôm nay. Và để đền đáp công ơn này, anh hứa suốt đời sẽ đối xử tốt với Hạnh Duyên và không để chị hai của tụi em phải chịu thiệt thòi. Dứt lời, Minh Hoàng nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt nhìn nhau ngập tràn hạnh phúc, hòa lẫn với đó là tiếng cười giòn khúc khích của mấy đứa em. Sau giờ làm lễ, ngoài đại gia đình chúng tôi thì còn có cả chị Huệ và dì Hồng, và Kiều Thư cũng có mặt để chúc phúc cho hai vợ chồng tôi. Mà không, bây giờ tôi phải gọi dì Hồng và nhỏ bạn thân bằng thím Tư,